Quanh Thiên Trương Thánh Quyển có vô số chữ cổ màu vàng kim đang chìm nổi chuyển động. Nhìn kỹ mới thấy, đâu phải chỉ có hàng tỷ vạn văn tự mảnh như hạt cát, nhỏ như tinh hà đâu. Dường như Thiên Trương Thánh Quyển này là nguồn gốc của văn tự, là gốc rễ của nho học. Mỗi một chữ đều ẩn chứa hạo nhiên chi khí hùng hồn, có thể trấn áp tất cả hắc họa, thanh tẩy thiên hạ. Chỉ cần có thể được Thiên Trương Thánh Quyển tán thành, có được quyền sử dụng Thiên Trương Thánh Quyển, vậy ta chính là người thừa kế chân chính của Tắc Hạ Học Cung và Nho Môn. Cũng chính là người nối nghiệp Thánh Nho. Sau này, nếu thiên hạ có đại loạn, chắc chắn ta sẽ mang theo Thiên Trương Thánh Quyển, trấn áp hắc họa, lưu danh trăm đời. Cảm xúc của Hàn Bình An sôi trào bành trướng, dã tâm của y là trở thành Thánh Nho đời mới. Cùng lúc đó, Quân Tiêu Dao cũng động thân hình, cứng rắn bước tới. Nếu nói, Hàn Bình An phải nhận 10 phần uy áp. Vậy uy áp mà Quân Tiêu Dao phải nhận là 100 phần. Cả hai hoàn toàn không thể so sánh, mà lúc này, một bàn tay nhỏ bỗng nắm lấy tay Quân Tiêu Dao, là Y Y, lúc này ánh mắt Y Y cũng lấp lánh ánh vàng kim, nàng cũng đang chống cự lại uy áp mênh mông vô tận này. Tiêu Dao, chúng ta cùng đi, Y Y nhoẻn cười nói với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng cười, mặc dù chỉ cần thực lực của mình hắn là đủ, nhưng hắn cũng vui vẻ đón nhận tâm ý của Y Y. Vậy thì cùng đi, Quân Tiêu Dao cất bước, mà ánh vàng trong mắt Y Y cũng sâu hơn một chút. Nhưng nàng cũng cảm thấy khó chịu, dù xoa thì, hạo nhiên chi khí của Nho Môn cũng có tổn thương tới hắc hỏa tộc quần. Trong cơ thể Y Y có huyết mạch bạt tộc, đương nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút. Nhưng Quân Tiêu Dao cùng Y Y vẫn nhanh chóng bước vào trong từ đường. Các ngươi cũng tới rồi, tiếc là đã chậm. Hàn Bình An thôi động hạo nhiên chi tâm, lồng ngực y tỏa ra hào quang rực rỡ. Hào quang kia như muốn kết nối với Thiên Trương Thánh Quyển. Khi Hàn Bình An cho rằng mình đã sắp thành công, bỗng nhiên, Thiên Trương Thánh Quyển bắt đầu bạo động. Văn tự màu vàng kim mênh mông vô tận hội tụ lại với nhau, như biến thành một con thánh long màu vàng kim. Thánh long văn tự, đây chính là một sợi uy thế của Thiên Trương Thánh Quyển. Chuyện gì xảy ra? Ở Long Môn, ba người Yến Thanh Hoa, Phó Phu Tử, Cố Phu Tử đột nhiên biến sắc. Sao Thiên Trương Thánh Quyển lại chủ động phản ứng? Bọn họ nhìn nhau một chút, đều thấy được vẻ nghiêm trọng trong mắt đối phương. Thiên Trương Thánh Quyển thân là tiên khí Nho Môn, uy năng vô tận. Nếu phát động công kích, dù chỉ có một sợi uy thế thôi, cũng đủ để diệt sát bất kỳ người nào. Ba vị phu tử, còn cả chư vị tiên sinh, đều vội vàng tiến vào trong không gian thánh cảnh. Chương 2261 Y Y bại lộ thân phận. Chương 2261 Y Y bại lộ thân phận. Trong từ đường, thấy Thiên Trương Thánh Quyển bỗng nhiên phản ứng, phát động tấn công. Chính Hàn Bình An cũng sững sờ, không biết tình huống thế nào. Nhưng chợt, y nhìn sang Y Y bên cạnh Quân Tiêu Dao, ánh mắt như đao. Vân Tiêu thiếu chủ, vị nữ tử bên cạnh ngươi đây, rốt cuộc là ai? Đương nhiên Hàn Bình An không nghi ngờ Quân Tiêu Dao, dù sao hắn cũng là thiếu chủ của Vân Thị, thân phận không thể có vấn đề gì. Vậy chỉ còn một khả năng khiến cho Thiên Trương Thánh Quyển bạo động, chính là Y Y. Vẫn là không giấu được Thiên Trương Thánh Quyển, Quân Tiêu Dao âm thầm thở dài. Vốn hắn còn tưởng rằng đại pháp Thâu Thiên Hoán Nhật có thể hoàn mỹ che giấu được toàn bộ khí tức của Y Y. Nhưng hiển nhiên hắn đã xem thường tiên khí Nho Môn. Thánh long màu vàng kim do văn tự ngưng kết thành như gặp phải kẻ địch nhất định phải diệt sát. Gào thét lao tới Y Y, uy thế như vậy, không một vị thiên kiêu nào có thể chịu nổi. Mà Quân Tiêu Dao lại dứt khoát kiên quyết ngăn trước mặt Y Y. Sức mạnh 10 van thế giới tu di cuồn cuộn phun trào, pháp lực bành trường như đại dương mênh mông. Va chạm một chiêu, Quân Tiêu Dao phải lùi bước, dù sao đây cũng là tiên khí tấn công mà, dù chỉ có một chút sức mạnh thì tu sĩ chí tôn thất cảnh cũng không thể chịu đựng được. Tiêu Dao, Y Y cũng biến sắc, nàng không nghĩ tới sẽ biến thành bộ dáng này, thấy Thánh Long Văn Tự lại lần nữa đánh thẳng vào Quân Tiêu Dao. Y Y vô thức ra tay, sau đó, một sức mạnh hoang vô kinh khủng lan tràn ra, dường như có thể hút khô thiên địa, tịch diệt chúng sinh. Đó là sức mạnh tịch diệt chỉ thuộc về bà tộc, sức mạnh này, ngươi là bà tộc. Hàn Bình An đột nhiên trừng mắt một cái, không ngờ Quân Tiêu Dao lại lớn mật như thế, không chỉ âm thầm mang theo bà tộc bên người, mà còn dẫn bà tộc đến không gian thánh cảnh nơi cất Thiên Trương Thánh Quyển. Quả thực hắn không thèm nhìn đến quy củ, gan to bằng trời. Hoàn toàn không để Tắc Hạ Học Cung vào mắt, lộ rồi sao? Thái độ Quân Tiêu Dao vẫn thản nhiên, không có mảy may thất kinh. Theo lý mà nói, đưa bà tộc đến Tắc Hạ Học Cung, quả thực là một chuyện quá hoang đường, vượt ra khỏi lẽ thường. Nhưng Quân Tiêu Dao lại cứ làm như thế, với dáng vẻ thản nhiên không chút sợ hãi. Hoàn toàn chính xác, bị phát hiện thì sao? Thực ra Quân Tiêu Dao cũng chẳng bận lòng lắm. Hắn là ai? Là con trai của Thiên Nhai Đại Đế, thiếu chủ đế tộc Vân Thị. Hắn cứ làm thế đấy, Tắc Hạ Học Cung muốn làm gì? Muốn trừng phạt hắn, hay xử quyết hắn? Có làm được không? Nếu quân Tiêu Dao xảy ra một tí ti so sẻ gì thôi, đế tộc Vân Thị sẽ lập tức bao vây toàn bộ Tắc Hạ Học Cung. Nếu nghiêm trọng, thậm chí còn không để lại cho ngươi cho cốt nữa. Cho nên, quân Tiêu Dao không hoảng không loạn tí nào. Thiên Trương Thánh Quyển này ở sâu trong Tắc Hạ Học Cung, là trọng khí nho môn đã yên lặng hàng vạn năm. Lúc này, lại đang rung động ầm ầm, văn tự màu vàng kim vô tận hiển hiện, đan cài lẫn nhau thành văn tự thánh long khổng lồ. Văn tự thánh long kia nhìn y y với một khuôn mặt nghiêm túc rất nhân cách hóa. Hiển nhiên, thân là Thiên Trương Thánh Quyển tiên khí, theo bản năng nó đã nhận ra hình như y y có vài điểm gì đó không bình thường. Cái gì, bà tộc, làm sao có thể chứ, nữ nhân bên cạnh Vân Tiêu thiếu chủ lại là bà tộc. Người bên ngoài cũng nghe được lời Hàn Bình An vừa nói. Sở Tiêu vượt lên trước, Đạm Đài Thanh Tuyền, còn cả các thiên kiêu chân truyền của thánh nhân đều kinh ngạc vô cùng. Sao có thể như vậy? Đạm Đài Thanh Tuyền cùng Đạm Đài Minh Châu đều hơi tái mặt. Không ngờ quân Tiêu Dao lại có quan hệ với bà tộc. Mà Sở Tiêu lại hơi nhếch miệng, kiểu cười trên nỗi đau người khác. Thực ra khi ở Huyền Ương thế giới hắn ta đã biết. Mặc dù hắn ta cũng không biết vì sao quân Tiêu Dao lại mang theo nhân bà ti tiện y y bên cạnh. Nhưng hắn ta cũng không muốn nghĩ nhiều. Vì sao lúc trước hắn ta không báo cáo y y là nhân bạt ư? Là bởi vì, Sở Tiêu tạm thời không muốn trêu chọc vào quân Tiêu Dao quá nhiều, chỉ sợ sẽ bị hắn làm khó dễ, không cho mình được tu luyện yên ổn. Mà bây giờ, trước mặt Thiên Trương Thánh Quyển, cuối cùng thân phận của y y đã không thể giấu nổi nữa. Sở Tiêu muốn xem kịch, hắn ta nhìn sang Đạm Đài Thanh Tuyền, nói Thanh Tuyền, nàng thấy chưa? Làm bạn với bà tộc, đây là bộ mặt thật của hắn. Nghe thấy vậy, Đạm Đài Thanh Tuyền chỉ nhíu chặt đôi mày thanh tú. Nàng vẫn luôn cảm thấy quân Tiêu Dao không phải người như vậy. Hắn đường đường là thiếu chủ đế tộc Vân Thị, phụ thân còn là người thủ quan đối kháng với Hắc Hỏa. Sao hắn lại cấu kết với bà tộc, mà lại đường hoàng đưa bà tộc vào Tắc Hạ Học Cung? Chuyện này quả thực không hợp với lẽ thường. Sở Tiêu, bây giờ còn chưa rõ chuyện gì, cần gì phải vội vã kết luận. Đạm Đài Thanh Tuyền nói. Thanh Tuyền, nàng, yết hầu của Sở Tiêu bị chặn cứng. Khi hắn bị Đạm Đài Minh Châu giở trò, bị hiểu lầm, Đạm Đài Thanh Tuyền đâu có nói thế. Mà bây giờ, thiếu nữ bên cạnh quân Tiêu Dao chính là bà tộc, bằng chứng như núi, vậy mà Đạm Đài Thanh Tuyền còn cảm thấy chuyện có ẩn tình. Đúng thực là tiêu chuẩn kép đến mức không thể kép hơn. Lúc này, dù có yêu Đạm Đài Thanh Tuyền hơn nữa, trong lòng Sở Tiêu cũng không nhịn được mà dâng thêm một phần oán khí. Dường như tâm ma trong lòng hắn ta đã chậm rãi chồng lên Đạm Đài Thanh Tuyền thật làm một. Trong từ đường, quân Tiêu Dao áo trắng nhẹ nhàng ngăn trước người y y. Khí tức của hắn phun trào, sức mạnh huyết mạch minh mông loáng thoáng tràn ra. Chính là huyết mạch thuộc về đế tộc Vân Thị, thuộc về Thiên Nhai Đại Đế. Cũng chính vì uy thế huyết mạch ẩn ẩn này mà Thiên Trương Thánh Quyển mới tạm thời dừng thế công, nhẫn nhịn. Ánh mắt Hàn Bình An lạnh ngắt, Vân Tiêu thiếu chủ, vốn Hàn Mỗ còn coi ngươi như một đối thủ. Nhưng không ngờ ngươi lại cấu kết với bà tộc, là còn dám đưa chúng vào từ đường thánh nho thần thánh. Rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Chương 2262 đánh dấu phần thưởng 8 sao, Hạo Nhiên Thánh Tâm. Chương 2262 đánh dấu phần thưởng 8 sao, Hạo Nhiên Thánh Tâm. Bị Hàn Bình An chất vấn, quân Tiêu Dao chỉ lơ đễnh cười nhạt một tiếng. Thấy vẻ lạnh nhạt đó, Hàn Bình An chau mày, đến giờ vẫn còn diễn kịch à? Lúc này, bên ngoài từ đường, ba thân ảnh chính khí phun trào xuất hiện. Đương nhiên chính là ba người Yến Thanh Hoa, Phó Phu Tử, Cố Phu Tử. Cố Phu Tử thấy vậy thì quát lên, Vân Tiêu, ngươi quá phận rồi, mặc dù ngươi là thiếu chủ đế tộc Vân Thị, nhưng nơi này là Tắc Hạ Học Cung. Ngươi lại đưa bà tộc vào trong từ đường, dù thân phận ngươi cao, nhưng cũng là tội không thể tha. Cố Phu Tử trời sinh tính tình cứng nhắc nghiêm khắc, bảo thủ không chịu thay đổi. Đương nhiên không thể nào chấp nhận chuyện trái với lẽ thường thế này. Cố Phu Tử, rốt cuộc tình huống thế nào vẫn phải tìm hiểu thêm, mới có thể kết luận được. Yến Thanh Hoa nói. Nhưng dù là bà có thiên vị quân Tiêu Dao, lúc này vẫn nhíu chặt lông mày. Quả thực, lần này quân Tiêu Dao làm hơi quá rồi. Còn phải kết luận gì nữa? Tắc Hạ Học Cung chúng ta cùng bà tộc hủy hỏa bất dung, giết luôn bà tộc này đi. Cố Phu Tử lạnh lùng nói, cảm nhận được sát ý lãnh khốc và những cặp mắt lạnh nhạt xung quanh. Thân thể mềm mại của y y hơi run lên, năm ngón tay siết chặt, cảm giác quen thuộc kia lại quay lại. Từ nhỏ đến lớn nàng đã phải chịu những ánh mắt lạnh lẽo, chán ghét, xem thường, sát ý kia. Nhưng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, tấm lưng áo trắng kia lại ngăn trước mặt nàng. Người của quân Tiêu Dao ta, ai dám động đến, ai có thể động? Quân Tiêu Dao khẽ phất tay áo một cái, nói ra tên thật. khí thế không giận tự uy kia trào kín toàn trường, chậm chính, khí thế của Cố Phu Tử cũng bị đè xuống. Phản rồi, Cố Phu Tử giận sôi người, kẻ này, phách lối vô pháp vô thiên, nhẫn được cũng không nhẫn nổi. Tiêu Dao, khóc mắt y y ươn ướt, dù đối địch cả thiên hạ, bóng lưng áo trắng này cũng kiên định đứng trước mặt nàng, bảo vệ nàng. Lúc này, y y đã khắc sâu sườn mặt quân Tiêu Dao vào trong tim mình. Phu tử, không cần nói nhiều nữa, để Hàn Mỗ đến tiêu diệt bà tộc này. Hai mắt Hàn Bình An lóe lên, vừa sinh hắn ta có thể mượn nhờ sức mạnh của Thiên Trương Thánh Quyền tiêu trừ y y. Làm thế, đương nhiên hắn ta sẽ được Thiên Trương Thánh Quyền tán thành. Nghĩ tới đây, sức mạnh của Hạo Nhiên Chi Tâm trong lòng Hàn Bình An lại lần nữa dâng lên. Thần hoa óng ánh phun trào, dâng lên, Hàn Bình An hét lên một tiếng chính khí, Thiên Trương Thánh Quyền rung động càng kịch liệt hơn, gần như có khuynh hướng muốn mở ra. Cùng lúc đó, một cỗ sức mạnh hạo nhiên bàng bạc dâng lên, khiến cho Văn Thánh Long càng mạnh mẽ hơn, khí phách càng kinh thế hơn. Thiên Trương Thánh Quyền sắp mở ra rồi, sẽ thừa nhận tiểu sư thúc sao? Lúc này, quanh Linh Sơn, tất cả đệ tử học cung đều nín thở. Hàn Bình An sắp được Thiên Trương Thánh Quyền tán thành, Hàn Bình An ta, nguyện tiếp nhận ý chí của Thánh Nho, thay trời hành đạo, phát dương thiên địa chính cương, diệt trừ hắc hỏa. Hàn Bình An dốc hết toàn bộ sức mạnh, muốn dẫn động Thiên Trương Thánh Quyền cộng minh, xóa diệt y y. Y y cảm thấy nguy hiểm kinh khủng đang ập tới. Theo bản năng, sâu trong đồng tử y y có ánh vàng óng ánh muốn dâng lên. Mơ hồ, y y dường như có thể thấy được một thân ảnh diễm tuyệt chúng sinh đang đứng sừng sững trong giới hải vô tận. Một tay, thiên địa phá diệt, thế giới tiêu vong. Vào đúng thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, đinh, một giọng nói hệ thống thanh thúy vang lên trong đầu quân Tiêu Dao. Đinh, chúc mừng túc chủ đã tới địa điểm đánh dấu, có muốn đánh dấu không? Đinh, chúc mừng túc chủ, đánh dấu phần thưởng 8 sao, Hạo Nhiên Thánh Tâm. Âm thanh máy móc của hệ thống vừa dứt, quân Tiêu Dao đột nhiên cảm thấy, dường như trong lồng ngực của mình có ngàn vạn ý niệm Hạo Nhiên muốn bảo đạt. Đó là một cảm giác ngực có hàng ngàn thung lũng, khí thế Hạo Nhiên hào hùng. Quân Tiêu Dao đoán đúng rồi, có đôi khi bảo vật đánh dấu cơ duyên sẽ có liên quan tương hỗ với nơi đánh dấu. Mà trong từ đường do Thánh Nho lập nên này, quân Tiêu Dao đánh dấu bằng Hạo Nhiên Thánh Tâm. Hạo Nhiên Thánh Tâm cùng Hạo Nhiên Chi Tâm, chỉ khác một chữ, nhưng lớn như ngày với đêm. Mà lúc này, ở bên ngoài, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Hàn Bình An sẽ hoàn toàn kích phát được Thiên Trương Thánh Quyển rồi tiêu diệt y y. Bỗng nhiên, quân Tiêu Dao tỏa ra một cỗ khí tức. Từ lồng ngực của hắn tỏa ra hào quang màu vàng kim phun trào. Sán lạn, thánh khiết, siêu nhiên, vượt xa Hàn Bình An. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hạo Nhiên Chi Khí là Hạo Nhiên Chi Khí cực kỳ tinh thuần phát ra từ trên người Vân Tiêu thiếu chủ. Tất cả đệ tử học cung đều kinh hãi vô cùng, không ngờ sẽ thấy cảnh này. Cái này, đây là, cho dù là Cố Phu Tử khắc nghiệt nhất lúc này cũng hơi sửng sốt. Bởi vì, ông ta có thể cảm nhận được một cỗ Hạo Nhiên chính khí vô cùng từ trên người quân Tiêu Dao. Khí tức kia thậm chí còn nồng đậm hơn Hàn Bình An nhiều. Lúc này, mọi người đều cảm thấy quân Tiêu Dao càng giống truyền nhân Nho Môn hơn Hàn Bình An. Không thể nào, không phải là Hạo Nhiên Thánh Tâm trong truyền thuyết chứ? Cho dù là Phó Phu Tử lúc nào cũng trầm ổn, lúc này thái độ cũng khá đặc sắc. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Thiếu chủ đế tộc Vân Thị, làm sao lại có Hạo Nhiên Thánh Tâm, thiên phú mạnh nhất của Nho Môn trong truyền thuyết chứ? Hạo Nhiên Thánh Tâm này còn mạnh hơn Hạo Nhiên Chi Tâm nhiều lắm. Mà quan trọng nhất là, trong số các cường giả bao đời của Tắc Hạ Học Cung, người có được Hạo Nhiên Chi Tâm rất hiếm, nhưng cũng không phải chỉ có một mình Hàn Bình An. Nhưng có Hạo Nhiên Thánh Tâm, trước đó cũng chỉ có một vị, chính là Thánh Nho, chỉ có Thánh Nho mới là Hạo Nhiên Thánh Tâm tuyệt đỉnh trong truyền thuyết. Trời à, lúc này trái tim Yến Thanh Hoa run rẩy, đây chính là Hạo Nhiên Thánh Tâm mà chỉ Thánh Nho mới có. Rốt cuộc tên Vân Thiên Nhai kia đã sinh ra một đứa con trai yêu nghiệt tới cỡ nào? Ngay khi khí tức Hạo Nhiên Thánh Tâm của quân Tiêu Dao xuất hiện, Thiên Trương Thánh Quyển vốn đang phát động thế công đột nhiên dừng lại. Sau đó, Thiên Trương Thánh Quyển bỗng nhiên rung động kịch liệt. Rung động kia vượt xa gấp trăm lần so với chút rung động lúc nãy Hàn Bình An kích thích. Một cảm xúc nhân tính hóa được bộc lộ ra, thậm chí tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cảm xúc kia. Chính là, kích động, chương 2263 Thiên Trương Thánh Quyển kích động, khí tức chủ nhân cũ. Chương 2263 Thiên Trương Thánh Quyển kích động, khí tức chủ nhân cũ. Không sai, không ngờ, Thiên Trương Thánh Quyển lại kích động. Bởi vì nó cảm thấy khí tức quen thuộc của chủ nhân cũ. Là khí tức mà chỉ Thánh Nho mới có, Hạo Nhiên Thánh Tâm. Sao Thiên Trương Thánh Quyển lại đi tấn công chủ nhân cũ của mình chứ? Cho nên, nó hoàn toàn dừng thế công lại, nhưng đương nhiên sẽ có chút lực phản phệ. mà phản vệ này đều trả lên người Hàn Bình An. Phụt phụt, Hàn Bình An vốn còn đang phóng khoáng tự do, hào tình vạn trượng. Nhận lấy phản lực kia thì phụt mạnh ra một ngụm máu tươi. Xương cốt toàn thân như vỡ vụn, bị đánh bay ra khỏi từ đường. Trên vạt nho sam dính đầy máu tươi, nhưng vết thương và đau đớn trên nhục thể vẫn chỉ là thứ yếu. Hàn Bình An vẫn còn chưa tỉnh nổi, não hải trống rỗng. Ai có thể nói cho y biết con mẹ nó chứ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Một khắc trước, y còn hăng hái muốn được Thiên Trương Thánh Quyền tán thành, diệt sát y. Mà một khắc sau, y đã như chó chết, toàn thân bị thương, cả người đầy máu. Chênh lệch này quá khổng lồ, mà lại chỉ diễn ra trong một chớp mắt. Làm sao có thể, tuyệt đối không thể, trước đó ta chưa từng cảm nhận được hạo nhiên chi khí từ trên người ngươi. Làm sao ngươi có được hạo nhiên thánh tâm, lúc này tâm tính Hàn Bình An sắp sập rồi, không thể giữ nổi vẻ nho nhã siêu nhiên kia nữa. Sắc mặt y lúc này còn có phần dữ tợn, lúc trước, y chưa từng cảm nhận được hạo nhiên chi khí từ trên người Quân Tiêu Dao. Chớ nói gì đến hạo nhiên thánh tâm, sao đột nhiên Quân Tiêu Dao lại có được, mà nếu nói ai có khả năng có được hạo nhiên thánh tâm nhất, thì hẳn là Hàn Bình An y chứ. Thực ra, nói một cách đơn giản, thì hạo nhiên chi tâm là phiên bản đơn giản hóa của hạo nhiên thánh tâm. Nói cách khác, nếu tu sĩ nho môn có được hạo nhiên chi tâm mà tu hành tinh tiến, rất có thể sẽ tùy luyện hạo nhiên chi tâm của mình thành hạo nhiên thánh tâm. Nhưng từ xưa đến nay, Tắc Hạ học cung chỉ có thánh nho mới có được hạo nhiên thánh tâm. Bởi thế, có thể thấy được, hạo nhiên thánh tâm hy hữu hiếm có đến mức nào, dù có được hạo nhiên chi tâm cũng rất khó mà tu luyện được. Hàn Bình An không biết đã rèn luyện bao nhiêu lâu hạo nhiên chi tâm mới tiến bộ một chút. Mặc dù chưa đạt tới trình độ như hạo nhiên thánh tâm, nhưng hiển nhiên là có hy vọng. Vì cái gì Hàn Bình An muốn được Thiên Trương Thánh Quyền tán thành? Chỉ vì nếu mượn nhờ sức mạnh Thiên Trương Thánh Quyền tu luyện, y sẽ có khả năng tu luyện ta hạo nhiên thánh tâm hơn. Bởi vì Thiên Trương Thánh Quyền chính là tiên binh mà thánh nho từng sử dụng. Cho nên đương nhiên cũng sẽ lây dính khí thức của thánh nho. Nếu Hàn Bình An được Thiên Trương Thánh Quyền tán thành, có thể mở ra hoàn toàn. Chẳng những y có thể mượn nhờ sức mạnh của Thiên Trương Thánh Quyền để tu hành, còn có thể lĩnh ngộ hạo nhiên đạo vận mà thánh nho để lại trong đó. Đây mới là điều quan trọng nhất, nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao trực tiếp hiển lộ ra khí tức hạo nhiên thánh tâm. Có khiến người ta sụp đổ không cơ chứ? Quả thực tâm tình Hàn Bình An sắp sập đến nơi rồi. Thứ mà y khổ cầu không được, Quân Tiêu Dao bỗng nhiên lại có được. Không thể nào, chắc chắn có chuyện gì mờ ám trong gió. Ta không tin, Hàn Bình An không cách nào giữ được tỉnh táo, lửa giận bùng lên bịt kín cả não. Nhưng khi y nói xong những lời này, vì hạo nhiên thánh tâm của Quân Tiêu Dao, Thiên Trương Thánh Quyển chậm rãi mở ra. Ngay lập tức, thần hoa màu vàng kim vô cùng vô tận, còn cả văn tự đầy trời, mãnh liệt tràn ra như thác nước. Thiên địa rung động sôi trào, cả tòa Tắc Hạ học cung thậm chí toàn bộ xã Tắc Vũ Trụ đều đang chấn động. Chuyện gì thế này, khí tức kia là đến từ Tắc Hạ học cung. Đúng thế, uy áp của tiên khí. Chẳng lẽ có người được tiên khí tán thành? Là ai? Là vị tiểu sư thúc của Tắc Hạ học cung kia sao? Dù thế nào đi nữa, nho môn sắp có tuyệt thế yêu nghiệt rồi. Toàn bộ xã Tắc Vũ Trụ, thậm chí cả một số cường giả của thế lực khác ngoài xã Tắc Vũ Trụ kinh hãi thốt lên. Mà trong một gian nhà tranh đơn sơ bên trong Tắc Hạ học cung, một lão giả mặc trường bào màu mực, mặt trắng râu dài, chậm rãi mở hai mắt ra. Khí tức này là hạo nhiên thánh tâm, Thiên Trương Thánh Quyển cũng đã mở ra. Thực là bất ngờ, xem ra lão phu nhìn lầm thật rồi. Người có thể tiếp nhận thánh nho, chấn hương nho môn không phải Hàn Bình An. Vân Thiên Nhai, người có một đứa con trai tốt thật đấy. Ánh mắt thâm thúy, lão giả thở dài một cái. Trong từ đường của không gian thánh cảnh, đừng nói là đệ tử học cung, chư vị tiên sinh. Ngay cả ba vị phu tử sắc mặt lúc này cũng rất nghiêm trọng. Thiên Trương Thánh Quyển vẫn luôn đóng kín. Cho dù ba vị phu tử bọn họ, thậm chí cả thánh phu tử, tối đa cũng chỉ có thể mượn nhờ sức mạnh của Thiên Trương Thánh Quyển, chứ không thể hoàn toàn mở ra. Cho nên, bọn họ mới ký thác hy vọng vào Hàn Bình An. Mặc dù Hàn Bình An không có hạo nhiên thánh tâm như thánh nho, nhưng chí ít cũng có hạo nhiên chi tâm, cũng là người có tư cách nhất, có hy vọng nhất được Thiên Trương Thánh Quyển tán thành. Tại sao Tắc Hạ học cung cần được Thiên Trương Thánh Quyển tán thành? Đương nhiên là có nhân quả càng sâu hơn liên quan đến Tắc Hạ học cung, thậm chí cả bí ẩn tam giáo xa xưa. Thật đáng sợ, đáng thán phục, kẻ này giấu quá sâu, không ngờ trước đây ta không phát hiện ra tí manh mối nào. Phó phu tử sợ hãi than, có thể nói ba vị phu tử bọn họ chính là nhân vật tuyệt đỉnh của Tắc Hạ học cung. Thậm chí, nhìn khắp giới hải, cũng có thể coi như là đại nhân vật. Ấy vậy mà không dò xét ra chút hư thực nào từ Quân Tiêu Dao. Thực ra cũng không thể trách bọn họ dò không ra, Bởi vì đúng là Hạo Nhiên Thánh Tâm này là phần thưởng đánh dấu quân Tiêu Dao vừa mới có được. Bọn họ làm sao có thể dò xét được thứ không tồn tại chứ? Thật là, phụ tử đều yêu nghiệt cả, nhưng bây giờ xem ra cục diện đã định rồi. Yến Thanh Hoa cũng cười một tiếng, xem như bà hoàn toàn có thể thở dài một hơi rồi. Ngay từ giây phút quân Tiêu Dao hiển hóa ra Hạo Nhiên Thánh Tâm, kết quả đã được định. Chưa kể, lúc sau hắn còn mở ra Thiên Chương Thánh Quyển. Kết cục không có gì khó hiểu, Yến Thanh Hoa cược đúng rồi. Chương 2264 cục diện đã định, Hàn Bình An tức giận bỏ đi. Chương 2264 cục diện đã định, Hàn Bình An tức giận bỏ đi. Mà một bên khác, khuôn mặt mo cứng nhắc lạnh lẽo của Cố Phu Tử lúc này cũng kín đáo biến hóa. Ánh mắt có hơi yếu ớt, ta không tin, trong đó chắc chắn có gì đó mờ ám. Hàn Bình An nhịn không được mà gào lên dữ tợn, y đã tu hành nhiều năm chính vì muốn đạt được Thiên Chương Thánh Quyển, trở thành người thừa kế chính thống của Nho Môn. Nhưng hiện giờ, tự nhiên nửa đường nhảy ra một quân Tiêu Dao cướp đi tất cả hy vọng của y. Đổi lại là ai cũng phải sụp đổ. Một số tiên sinh, đệ tử học cung xung quanh nhìn sang Hàn Bình An, sẽ nhíu mày. Lúc này Hàn Bình An nào còn có chút phong phạm tiểu sư thúc nữa. Như một tên lưu manh vô lại vậy, sự thật bày ra trước mắt đây, còn có thể phản bác gì nữa. Hàn Bình An, ý ngươi là, Hạo Nhiên Thánh Tâm này là giả sao? Lùi thêm bước nữa, chẳng lẽ Thiên Chương Thánh Quyển cũng sẽ nhận lầm người? Yến Thanh Hoa từ tốn hỏi, từ đầu tới cuối bà vẫn luôn đứng về phía quân Tiêu Dao. Lúc này, nghịch cảnh của quân Tiêu Dao nghịch chuyển, chẳng những hắn hiển lộ ra được Hạo Nhiên Thánh Tâm, còn được Thiên Chương Thánh Quyển tán thành. Đương nhiên bà phải kiệt lực bảo vệ hắn rồi. Về vấn đề y là bà tộc, nói thật, trước mặt Hạo Nhiên Thánh Tâm, cái gì cũng có thể bàn được. Nghe Yến Thanh Hoa nói vậy, sắc mặt Hàn Bình An khó nhìn vô cùng. Phu tử, y nhìn sang Cố Phu Tử, Cố Phu Tử vẫn luôn chống đỡ say lưng y, nhưng điều khiến Hàn Bình An lo lắng là, lúc này sắc mặt Cố Phu Tử cũng hơi ngưng túc lại. Sau đó nói, Bình An, tất cả đều phải dựa theo quy tắc, có được Hạo Nhiên Thánh Tâm thì có thể mở ra Thiên Chương Thánh Quyển, điều này quả thực không thể nghi ngờ. Mặc dù Cố Phu Tử rất cứng nhắc khắc nghiệt, thậm chí mới đầu ông ta còn muốn tiêu diệt y, nhưng người thế này lại có ưu điểm, đó là cực kỳ tuân thủ quy tắc, công bằng. Quân Tiêu Dao có được Hạo Nhiên Thánh Tâm, lại được Thiên Chương Thánh Quyển tán thành. Dựa theo quy tắc, hắn đích thật là người thừa kế chính thống của Nho Môn, là người thừa kế Thánh Nho. Làm sao có thể, Hàn Bình An nghe vậy mặt mũi trắng bệch, y biết tính Cố Phu Tử. Sở dĩ Cố Phu Tử vẫn luôn chiếu cố cho Hàn Bình An chính là người thừa kế Nho Môn sau này. Nhưng hiện tại, sự thật đã chứng minh, Hàn Bình An không phải. Cho nên, theo quy tắc thì, Hàn Bình An cũng sẽ không thể có được ưu đãi gì. Nói cách khác, từ khi quân Tiêu Dao hiển hóa ra được Hạo Nhiên Thánh Tâm, Hàn Bình An mang Hạo Nhiên chi tâm không còn quan trọng như trước nữa. Mặc dù không đến mức có cũng được không có cũng không sao, nhưng cũng không phải là không thể không có y. Đúng rồi, còn có Thánh Phu Tử. Thánh Phu Tử tiền bối, bên cạnh Vân Tiêu có bà tộc, chẳng lẽ có thể dễ dàng để cho người này trở thành chính thống Nho Môn sao? Hàn Bình An ngửa mặt lên trời gào lên chất vấn, nhưng mà, không có câu trả lời. Với tu vi của Thánh Phu Tử, chắc hẳn ông ấy đã sớm biết được toàn bộ động tĩnh của Tắc Hạ Học Cung. Nhưng hiện tại lại không có phản ứng gì, cũng không có câu trả lời. Hiển nhiên là ngầm đồng ý. Ha ha, khi thấy ngay cả Thánh Phu Tử vẫn luôn khá coi trọng mình cũng không trả lời. Hàn Bình An cười ha ha, buồn cười, thật sự buồn cười, một kẻ thông đồng với bà tộc Lai có thể được Thiên Chương Thánh Quyển tán thành. Tắc Hạ Học Cung này là thứ gì chứ? Nếu đã vậy, thì chỉ có một biện pháp, hoặc là hắn đi, hoặc là ta đi. Hàn Bình An nói hiên ngang lẫm liệt, trách trời thương dân. Nhưng ba vị phu tử đều im lặng, Hàn Bình An sững sờ, quay người rời đi. Đi xa rồi mới nói vọng trở lại, Hàn Mỗ đi thật đây. Vẫn im lặng, từ phu tử, cho tới đệ tử học cung bình thường, đều không một ai mở miệng giữ lại. Mẹ nó chứ, trong lòng Hàn Bình An rất muốn chửi ầm lên, chỉ cần có một người giữ lại, y cũng sẽ mượn cớ này mà ở lại. Nhưng lại không một ai, y lại nhìn sang Sở Tiêu, nhưng lúc này Sở Tiêu lại đang cúi đầu, đấu tranh trong lòng. Mặc dù Hàn Bình An và hắn ta quan hệ không tệ, nhưng nếu lúc này hắn ta lại một mình mở lời, chẳng phải sẽ bị người ta chú ý sao? Không thể không nói, con người ai cũng ích kỷ, cho dù là Sở Tiêu cũng không ngoại lệ. Mặt Hàn Bình An hơi đỏ lên, khóe mắt giật giật. Trong cơn nóng giận, y lách mình rời đi. Hàn Bình An rời đi rồi, bầu không khí mới hòa hoãn một chút. Không đuổi theo sao? Phó Phu Tử bỗng nhiên hỏi. Chỉ hờn dỗi một chút thôi, chờ y suy nghĩ minh bạch rồi sẽ quay về. Cố Phu Tử trả lời. Tiểu Vân Tiêu, nhân quả từ nữ nhân này mà ra, phải chăng có thể nói một chút? Yến Thanh Hoa chỉ vào Y Y, hỏi, mặc dù cục diện đã định, nhưng dù sao thân phận bà tộc cũng quá nhạy cảm. Quân Tiêu Dao cũng giải thích một chút, đương nhiên, hắn sẽ không nói gì chi tiết, chỉ nói là thấy Y Y bị bà tộc đuổi giết nên mới tiện tay cứu mà thôi. Nho môn giảng hữu giáo vô loại, mà nàng cũng chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, càng chưa từng làm tổn thương bất kỳ ai. Vậy xin hỏi, nàng có tội tình gì? Quân Tiêu Dao thản nhiên hỏi, hắn vừa dứt lời, cho dù là Cố Phu Tử cũng im lặng, không nói gì. Nếu là bà tộc, chỉ sợ sẽ có người chỉ trích. Nhưng chỉ là nhân bạt, mặc dù tự đáy lòng đám người ở đây đều xem thường nhân bạt. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, nhân bạt đúng là không có tính uy hiếp gì, chỉ là tạp huyết mà thôi. Không ngờ Quân Công Tử lại nhân nghĩa như vậy, dù là nhân bạt cũng nguyện ý cứu giúp. Đạm Đài Minh Châu cảm động, đúng vậy, Quân Công Tử vẫn luôn vậy mà. Khi đó ngài ấy ra tay cứu tỷ cũng là như thế. Ánh mắt Đạm Đài Thanh Tuyền ấm áp dịu dàng, hắn vẫn luôn là một người dịu dàng, nhưng Sở Tiêu lại phiền muộn vô cùng, hắn biết, tình huống khi đó chắc chắn không phải như vậy. Thậm chí, nói không chừng cái chết của Hạc Tử Hiên cũng không thoát khỏi liên quan tới Quân Tiêu Dao. Nhưng mà, hiện giờ Sở Tiêu còn có thể làm gì chứ? Nếu hắn ta nói ra hết mọi chuyện, đám người ở đây sẽ tin tưởng hắn ta, hay sẽ tin Quân Tiêu Dao mang Hạo Nhiên Thánh Tâm đây? Cho nên, Sở Tiêu không phải kẻ ngốc, hiện tại hắn ta chỉ có thể nén giận. Chương 2265 Lĩnh hội Bảo Điển, Thiên Địa Đại Đồng. Chương 2265 Lĩnh hội Bảo Điển, Thiên Địa Đại Đồng. Không ai ngờ được, lần này không gian thánh cảnh mở ra lại xảy ra biến cố lớn như thế. Quân Tiêu Dao hiển lộ Hạo Nhiên Thánh Tâm, được Thiên Trương Thánh Quyển tán thành. Mà Hàn Bình An lại tức giận bỏ đi, kết cục này có thể nói là nằm ngoài dự liệu của mọi người. Không nghi ngờ gì, hiện tại Quân Tiêu Dao đã trở thành bảo bối của Tắc Hạ Học Cung, là nhân vật tuyệt đối quan trọng. Tả thế nào cũng không thể hiện hết được thân phận địa vị của hắn. Rất nhiều người cho rằng địa vị của Quân Tiêu Dao tại Tắc Hạ Học Cung nhất định sẽ lại cất cao hơn. Chắc chắn sẽ không kém địa vị lúc trước của Hàn Bình An. Mà trước đó Hàn Bình An được gọi là tiểu sư thúc đó, địa vị gần bằng với mấy vị phu tử, cùng nói cùng ngồi với mấy vị tiên sinh đó. Quân Tiêu Dao sẽ có được thân phận mới gì đây? Chuyện trong không gian thánh cảnh trôi qua, mượn nhờ Thiên Trương Thánh Quyển tu luyện, đương nhiên, Quân Tiêu Dao không thể mang Thiên Trương Thánh Quyển đi. Thứ nhất là thực lực hiện tại của hắn còn lâu mới được tới đỉnh phong, không cách nào so sánh với mấy vị phu tử. Thứ hai, dù sao Quân Tiêu Dao cũng là Vân Tiêu thiếu chủ, mà Thiên Trương Thánh Quyển lại là tiên khí của Tắc Hạ Học Cung, hắn muốn mang đi cũng không đơn giản. Thứ ba, dù Quân Tiêu Dao có mang đi, với thực lực hiện tại của hắn, cũng khó mà phát huy ra được hết uy lực của Thiên Trương Thánh Quyển, ngược lại còn tự khiến mình gặp nguy hiểm. Có câu thất phu vô tội, hoài bích có tội, sức hấp dẫn của một món tiên khí là cực kỳ khủng bố. Quy ế không thể xuất hiện bất kỳ sơ hở nào, cho nên, hiện tại Quân Tiêu Dao chỉ có thể tu luyện trong từ đường. Nhưng với hắn, như vậy là đủ rồi. Nói thật, chính Quân Tiêu Dao cũng không ngờ nổi mình lại có thể đánh dấu Hạo Nhiên Thánh Tâm. Hạo Nhiên Thánh Tâm này có gia trì cực lớn với thần thông Nho Môn. Trước đó Quân Tiêu Dao từng tu luyện tuyệt học Nho Môn Thiên Địa Hạo Nhiên Bảo Điển. Với trình độ yêu nghiệt của mình, hắn đã lĩnh ngộ được 7-8 phần. Chỉ có điều, lĩnh ngộ ra được, cũng không có nghĩa là có thể tu luyện môn công pháp này tới mức hoàn mỹ nhất. Bởi vì dù sao Quân Tiêu Dao cũng là tham gia nửa đường, đơn thuần chỉ là vì hứng thú với Hạo Nhiên chi khí mà đến thôi. Cho nên, hắn tu luyện Hạo Nhiên chi khí cũng chẳng thâm hậu lắm. Nhưng hiện giờ, Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng bên Thiên Trương Thánh Quyển, đưa tay ra cầm. Hạo Nhiên thánh tâm óng ánh tỏa hào quang, dường như biến thành vô số văn tự màu vàng kim, vô số văn tự vàng kim chi chít như biến thành dòng xoáy, lấp lánh như sao trời. Dường như thiên địa đều giao hòa trong một mảnh hài hòa mênh mông này. Đây là tinh túy của Thiên Địa Hạo Nhiên Bảo Điển, Thiên Địa Đại Đồng, hiện giờ ngươi đã lĩnh ngộ ra được trình độ này sao? Bên ngoài từ đường vọng lại âm thanh khá kinh ngạc, người tới là một quý phụ nhân nũng nịu, mặc sườn xám màu xanh, khoe ra đôi chân dài nở nang trắng như tuyết, tay cầm quạt tròn. Đương nhiên là Yến Thanh Hoa, thì ra là Yến phu tử. Quân Tiêu Dao thu lại thần thông, đứng dậy cười nhạt chào. Gọi ta là gì? Yến Thanh Hoa nhăn mày. Thanh Hoa gì? Quân Tiêu Dao lặng đi một lúc mới sửa lời. Thế mới đúng chứ, chậc chậc, Thiên Địa Đại Đồng, cho dù là một số tiên sinh trong Tắc Hạ Học Cung cũng không chắc đã có thể thi triển được tinh diệu thuần thục đến thế. Mà ngươi có được Thiên Địa Hạo Nhiên Bảo Điển mới hơn nửa năm thôi, không hổ là Hạo Nhiên Thánh Tâm. Yến Thanh Hoa cũng tấm tắc lấy làm lạ, Quân Tiêu Dao không giải thích gì thêm, hắn lĩnh ngộ được thứ này không liên quan tới Hạo Nhiên Thánh Tâm. Đơn thuần là vì thiên phú của hắn quá yêu nghiệt, nhưng Hạo Nhiên Thánh Tâm quả thực có tác dụng gia trì với Thiên Địa Hạo Nhiên Bảo Điển, có thể tăng thêm uy lực cho nó. Như vậy, ta đã thắng Cố lão đầu, e là lão đầu kia đang rất phiền muộn đi. Yến Thanh Hoa nhịn không được mà yêu kiều cười lên, phong tình vạn trùng. Quân Tiêu Dao hơi im lặng, Yến Thanh Hoa nhìn thế nào cũng không thấy giống người tu hành nho môn, mà Cố phu tử lúc nào cũng khắc nghiệt kia mới giống phu tử nho môn hơn. Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn khẽ mỉm cười nói, vậy xin chúc mừng Thanh Hoa di sớm, trở thành thánh phu tử đời tiếp theo của học cung. Quân Tiêu Dao biết, hắn thắng Hàn Bình An có nghĩa là uy vọng của Yến Thanh Hoa đã vượt xa Cố phu tử. Nếu không có gì bất ngờ, thánh phu tử đời tiếp theo của học cung chắc chắn chính là Yến Thanh Hoa. Chậc chậc, Tiểu Vân Tiêu, miệng ngươi thật là ngọt mà. Yến Thanh Hoa tiến lên, duỗi bàn tay ngọc nõn nà như sứ trắng nhéo nhéo mặt Quân Tiêu Dao. Không giống phụ thân ngươi, ăn nói cứng rắn, ý chí sắt đá. Quân Tiêu Dao hơi xấu hổ, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí tức oán phụ tràn ngập. Hắn cũng bó tay, có thể đừng tính nghiệt nợ của Vân Thiên Nhai vào mình được không? Đúng rồi, Tiểu Vân Tiêu, nương ngươi đang ở đế tộc Vân Thị sao? Dường như Yến Thanh Hoa sực nhớ ra chuyện gì đó, hỏi. Không có, chỉ có một mình ta ở đế tộc Vân Thị, Quân Tiêu Dao đáp, mặc dù hắn biết chắc Yến Thanh Hoa sẽ không làm gì nương mình. Nhưng tóm lại, nữ nhân ấy mà, cũng sợ sẽ náo ra chuyện gì đó. Tiểu Vân Tiêu, sao phải chối thế? Ta có làm gì nương ngươi đâu, ta oán là người phụ tình kia cơ. Nhưng mà, ngươi nói thử xem, nương ngươi đẹp hơn hay Thanh Hoa gì đẹp hơn? Yến Thanh Hoa ghé khuôn mặt trắng sứ vũ mị như hoa sát gần Quân Tiêu Dao, hơi thở thơm như hoa lan. Quân Tiêu Dao im lặng, đây là đề tài mất mạng giấy. Nhưng hắn khẽ mỉm cười nói, Yến gầy hoàn phì, ai cũng có vẻ đẹp riêng, thật sự là khó phân cao thấp. Yến Thanh Hoa sững sờ, sau đó cười đến run rẩy cả người, nhịn không được mà lại nhéo nhéo mặt Quân Tiêu Dao, Tiểu Vân Tiêu, di thích chó con miệng ngọt ngươi rồi đó. Yên tâm đi, chờ di triệt để cầm quyền, tắc hạ học cung này chính là của hai chúng ta. Quân Tiêu Dao lại xấu hổ, Yến Thanh Hoa này thật sự là phu tử nho môn sao? Sao như nữ thổ phỉ thế này? Hắn nói sang chuyện khác, Thanh Hoa gì tới đây có chuyện gì vậy? Yến Thanh Hoa mới nói, là thánh phu tử muốn ngươi tới đó một chuyến. Ta đã biết, Quân Tiêu Dao gật đầu, hắn cũng đoán được từ trước, hắn đã náo ra chuyện lớn như thế, thánh phu tử không thể không chú ý tới. E rằng tiếp theo, thánh phu tử sẽ giảng cho hắn một chút bí ẩn của Tắc Hạ học cung, thậm chí là Tam giáo. Chương 2266 thợ săn tam giáo, Hàn Bình An tự nghĩ. Chương 2266 thợ săn tam giáo, Hàn Bình An tự nghĩ. Quân Tiêu Dao cảm thấy chắc chắn tam giáo không đơn giản như bề ngoài. Khi Quân Tiêu Dao quay về hội kiến thánh phu tử, trong một vùng hư không bên ngoài Tắc Hạ học cung, một vị nam tử trẻ tuổi mặc nho sam hổn hển đi ngang qua hư không. Ghê tởm, tu tập bao năm, lại bại vào một đêm nay, chỉ kém một bước, tất cả đều bị Vân Tiêu phá hỏng. Rõ ràng chỉ có ta mới là người thích hợp nhất, mới là người tiếp nhận thánh nho, là người thừa kế nho môn. Tên kia dựa vào cái gì? Còn cả Sở Tiêu kia nữa, uổng công khi ấy ta ra mặt vì hắn mà trở mặt với Vân Tiêu. Kết quả, vào đúng thời khắc mấu chốt, không ngờ lại không nói đỡ câu nào cho ta. Vị nam tử có khí tức bại hoại này đương nhiên chính là Hàn Bình An. Nói thật, mặc dù y tức giận, nhưng bây giờ lại hơi hối hận, nếu bây giờ y quay lại Tắc Hạ học cung thì quá mất mặt rồi. Nói không chừng còn bị Quân Tiêu Dao chế nhạo, ngay khi Hàn Bình An đang đấu tranh xoắn xuýt trong lòng. Một giọng nói nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên, chắc hẳn các hạ chính là Bắc Nho, Hàn Bình An. Ai, lúc này Hàn Bình An bực bội khó chịu hết sức, y nhìn một cái, thì thấy là một nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu vàng sáng, khí độ bất phàm, như hoàng đế. Ngươi là ai? Hàn Bình An lãnh đạm hỏi, ta là ai cũng không quan trọng, ta chỉ muốn biết, hẳn là trên người ngươi có mang hạo nhiên chi tơ. Nam tử áo vàng cười nhạt hỏi, Hàn Bình An khẽ chau mày, theo bản năng, Hàn Bình An phát hiện vị nam tử áo vàng này không thiện lành gì. Nhưng y không sợ, y là Bắc Nho Hàn Bình An, một trong ngũ đại thiên kiêu vương giả, vị thiên kiêu cùng thế hệ kia đáng để y sợ sao? Lúc này tâm tình Hàn Mỗ không tốt lắm, khuyên các hạ chớ nên chọc ta. Ánh mắt Hàn Bình An trầm xuống, hạo nhiên chi khí phun trào như đại dương mênh mông. Chậc chậc, không hổ là bản nguyên nho giáo, hạo nhiên chi tâm, khí tức quả thực bất phàm. Hai mắt nam tử áo vàng hiện ra một màu nhiệt huyết. Ngươi muốn làm gì? Hàn Bình An chau mày. Kỳ thật ngươi có thể coi ta là thợ săn tam giáo. Nam tử áo vàng vừa dứt lời thì lập tức chủ động ra tay, áo tới Hàn Bình An. Muốn chết, Hàn Bình An thấy vậy, hai mắt bắn ra ý lạnh. Y đang nổi nóng, đã có người chủ động khiêu khích y, vậy cũng chớ trách y xả giận. Nhưng vừa mới giao thủ, Hàn Bình An liền hô lên vô cùng kinh ngạc. Đây là thần thông nho môn, rốt cuộc ngươi là ai? Hàn Bình An phát hiện ra, vị nam tử áo vàng này vừa thi triển ra thần thông Nho Môn. Sau đó, sắc mặt Hàn Bình An lại càng biến hóa hơn nữa. Bởi vì, vị nam tử này vừa lần lượt thi triển ra thần thông Đạo Môn, Phật Môn. Nói cách khác, vị nam tử này tinh thông võ học cả tam giáo. Mặc dù không tu luyện tới được cảnh giới cao nhất, nhưng cũng là dung hội quán thông, uy lực cực mạnh. Thực lực của vị nam tử này tuyệt đối không yếu, không kém hơn thiên kiêu đẳng cấp vương giả y. Một thiên kiêu vương giả tinh thông võ học tam giáo, tại sao trong giới hải lại hoàn toàn không danh không tiếng, không một ai biết. Hàn Bình An cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng, y cũng kiệt lực thôi động hạo nhiên chi tâm, chém giết cùng nam tử áo vàng. Nhưng sắc mặt y cực kỳ khó coi, không ngờ y lại rơi vào thế hạ phong, không chỉ vì thực lực của nam tử áo vàng không hề tầm thường. Cũng có nguyên nhân do Hàn Bình An bị thương, dù sao thì, lúc trước y đã bị Thiên Trương Thánh Quyển phản phệ. Rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại biết thần thông tam giáo? Hàn Bình An hét lớn, nhưng nam tử áo vàng chẳng nói chẳng rằng, thủ đoạn thần thông lại lần nữa biến đổi. Thi triển ra một loại thần thông 10 phần huyền diệu, mà khi thần thông này được thi triển ra, sắc mặt Hàn Bình An bỗng nhiên biến đổi, thậm chí còn kinh hãi rung động hơn lúc trước, bởi vì, y đã từng chứng kiến thần thông này. Trước đó, sau khi Sở Tiêu từ huyền ương thế giới trở về, gia nhập Tắc Hạ học cung, cũng vẫn thường xuyên tìm Hàn Bình An luận bàn. Khi đó, Hàn Bình An còn nói, thực lực Sở Tiêu lớn mạnh cực nhanh, thần thông chiêu thức cũng cực kỳ huyền diệu tinh túy. Mà bây giờ, thần thông mà vị nam tử áo vàng này thi triển ra, có cùng nguồn gốc với thần thông mà Sở Tiêu thi triển ra. Sở Tiêu và ngươi có quan hệ thế nào? Hàn Bình An bỗng nhiên quát lên một tiếng đáng sợ. Nam tử áo vàng sững sờ, ánh mắt có vẻ giật mình. Thì ra là vậy, là hắn ta làm. Nam tử áo vàng xem như đã hiểu, vì sao bảo khố di tàng ở huyền ương thế giới kia lại được mở ra bằng sức mạnh huyết mạch. Sở Tiêu, ha ha, thú vị đấy. Nam tử áo vàng tự cười thầm, nhưng Hàn Bình An thấy thái độ này lại hiểu rằng người này có quan hệ với Sở Tiêu. Chẳng lẽ, ngay từ đầu đây chính là một cái bẫy nhằm hãm hại mình. Hàn Bình An lập tức phản ứng lại, y phát hiện ra, từ khi gặp Sở Tiêu cho tới bây giờ, dường như y đang sa vào một âm mưu nào đó, mà âm mưu này chính là do nam tử trước mắt đây và Sở Tiêu cùng lập nên. Nếu không, vì sao y vừa mới rời khỏi Tắc Hạ học cung đã đụng phải nam tử này săn giết? Nhất định là vì có Sở Tiêu mật báo. Thậm chí, hiện giờ Hàn Bình An còn cảm thấy, nói không chừng cái chết của Hạc Tử Hiên cũng có liên quan tới Sở Tiêu. Dù sao thì, Quân Tiêu Dao cũng nói khi ấy là Hạc Tử Hiên cùng đi tầm bảo với Sở Tiêu. Có phải Sở Tiêu liên thủ cùng vị nam tử áo vàng này giết Hạc Tử Hiên rồi độc chiếm bảo vật không? Có thể nói, lúc này Hàn Bình An bắt đầu nghĩ đủ thứ. Mà càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện đúng như mình đoán. Nghĩ tới đây, trong mắt Hàn Bình An cũng lộ ra hận ý khắc cốt ghi tâm. Sở Tiêu, ngươi đáng chết, ta vì ngươi, trở mặt với Vân Tiêu. Kết quả, ngươi lại liên hợp với kẻ khác lập mưu hại ta, lấy ta làm con mồi. Hàn Bình An thét dài, khí tức bắn ra, toàn lực thôi động hạo nhiên chi tâm muốn phản kích. Ồ, nam tử áo vàng cảm thấy không hiểu lắm, không biết Hàn Bình An này lên cơn điên gì. Đương nhiên, từ đầu tới cuối y vẫn thong dong, đây là tự tin do thực lực. Chương 2267 huyết cáp truyền thư. Chương 2267 huyết cáp truyền thư. Sau mấy ngàn chiêu giao thủ, Hàn Bình An phát hiện ra một sự thật lạnh như băng. Đó chính là, hình như y đánh không lại được nam tử này. Mặc dù thần thông Nho Môn cương chính chính khí, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, với Bạt tộc và Hắc Hỏa tộc quần, thần thông Nho Môn sẽ gia tăng lực sát thương. Nhưng với những người khác, thực ra cũng không cần quá kiêng kỵ. Chớ nói chi tới nam tử này tinh thông võ học tam giáo. Tuyệt học Nho Môn mà Hàn Bình An thi triển ra phần lớn đều bị nam tử này phá giải. Đương nhiên, cũng là vì tạo nghệ Nho Môn của Hàn Bình An không cao hơn nam tử này bao nhiêu. Nếu đổi lại là Quân Tiêu Dao, nam tử này muốn phá giải cũng có khó khăn nhất định. Vì Quân Tiêu Dao đã lĩnh hội thần thông Nho Môn đến một trình độ cực kỳ tinh thâm. Không đến nỗi ngang bằng với mấy vị phu tử nhưng chắc chắn cũng không thua kém bao nhiêu. Phụt phụt, lại là một đòn trọng thương. Hàn Bình An lại phun ra máu tươi, y vốn dĩ đã bị Thiên Trương Thánh Quyển phản phệ, lúc này lại càng sắp dầu hết đèn tắt. Chẳng lẽ hôm nay Hàn Bình An ta sẽ chết tại đây sao? Hàn Bình An thầm nghĩ, đường đường Bắc Nho, chẳng lẽ hôm nay phải vẫn lạc? Xem ngươi kìa, có vẻ cực kỳ không cam lòng, nhưng mà, có thể chết trong tay ta, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Mà hạo nhiên chi tâm của ngươi, ta sẽ nhận. Nam tử áo vàng cười lên sang sảng, bắn ra sức mạnh vô cùng hùng hồn. Đáng chết, dù ta có chết, cũng không thể để các ngươi đạt được âm mưu. Hàn Bình An thét dài một tiếng, máu huyết trong ngực trào dâng, ngưng tụ lại thành một thứ như chim bồ câu. Đây là một thức tiểu thần thông của Nho Môn, tên Khuyết Tháp Truyền Thư. Vào lúc nguy hiểm, có thể truyền tin, hại ta bỏ mình là Sở Tiêu, hắn ta là kẻ âm mưu, có mưu đồ với Nho Môn ta. Hàn Bình An hô to, Huyết Tháp Truyền Thư lập tức hóa thành một đạo huyết quang độn đi xa xa. Mà lúc này, chiêu thức thần thông của nam tử áo vàng cũng hoàn toàn chút xuống. Đầu Hàn Bình An lập tức bị đập nát. Sau đó, nam tử áo vàng giương tay vồ một cái, đâm sâu vào lồng ngực Hàn Bình An. Một trái tim trải đầy đường vân và phù văn màu vàng kim bị moi ra. Cuối cùng cũng lấy được rồi, bản nguyên nho giáo, hạo nhiên chi tâm. Nam tử áo vàng không nhịn được mà cười lên ha hả. Hạo nhiên chi tâm trong tay y phun trào hào quang rực rỡ. Văn tự màu vàng kim bên ngoài như ẩn như hiện, tràn ngập khí tức thần thánh siêu nhiên. Đây chính là bản nguyên nho giáo, hạo nhiên chi tâm. Hai mắt nam tử áo vàng sáng tỏ, mục tiêu của y không phải chỉ có bản nguyên nho giáo, mà là bản nguyên cả tam giáo. Trong Phật môn và đạo môn cũng có mẫu nguyên kiểu như hạo nhiên chi tâm của nho giáo, hoặc có thể nói là thể chất đặc thù. Nam tử áo vàng thu lại hạo nhiên chi tâm, nhìn về phía xã tắc vũ trụ phía xa xa. Ánh mắt đầy thâm thúy, cỗ ba động kia, nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là tiên binh nho môn, thiên trương thánh quyển. Nhưng mà, lại không phải do Hàn Bình An đưa tới. Rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ trong nho môn còn có thứ gì có tư cách thôi động thiên trương thánh quyển hơn cả hạo nhiên chi tâm của Hàn Bình An sao? Hay là nói, còn có bản nguyên nho giáo thuần túy hơn cả hạo nhiên chi tâm sao? Nam tử áo vàng đang suy tư từ đáy lòng. Với cả, Sở Tiêu cũng họ Sở sao? Ta cũng muốn gặp người này. Nam tử áo vàng cười tiện tay hất lên, hoàn toàn chôn vùi thi thể Hàn Bình An, hủy thi diệt tích, rồi xoay người rời đi. Bên Tắc Hạ học cung, Huyết Cáp truyền thư kia còn chưa truyền đến, nên nơi này vẫn còn bình tĩnh. Chủ đề người ta đàm luận nhiều nhất đương nhiên là quân Tiêu Dao. Mà lúc này quân Tiêu Dao đang đi tới một nơi cực kỳ đơn sơ. Đây là một ngọn núi hoang, sâu trong Tắc Hạ học cung, trên đó chỉ có một mái nhà tranh. Vào đi, một âm thanh nhàn nhạt vọng ra. Quân Tiêu Dao tiến vào trong gian nhà tranh, hắn phát hiện có một lão giả mặc áo bào màu mực ngồi xếp bằng trên một bồ đoàn cũ kỹ, mày trắng râu dài, khí định thần nhàn. Trên người ông không có khí thức mênh mông đặc biệt gì tản ra, càng không có đế uy nhàn nhạt. Chỉ như một miệng giếng cổ sâu không thấy đáy, nhưng quân Tiêu Dao có thể cảm giác được vị lão giả này không hề đơn giản. Chỉ ít, bản lĩnh của ông cao hơn ba vị phu tử. Vãn bối xin chào thánh phu tử. Quân Tiêu Dao khí độ thong dong, không kiêu ngạo không tự ti, hơi chắp tay chào. Quả nhiên không hổ là nhi tử của Vân Thiên Nhai. Nói thật, người vượt xa khỏi dự đoán của lão phu. Thánh phu tử cười nhạt nói. Quân Tiêu Dao cũng cười đáp, tiền bối quá khen rồi, vãn bối chỉ may mắn thôi. Có được hạo nhiên thánh tâm cũng không thể nói là may mắn. Tiền bối tìm ta tới đây hẳn là có chuyện gì muốn nói. Quân Tiêu Dao nói thẳng, thánh phu tử nhìn quân Tiêu Dao, ngươi có biết, ngươi có được hạo nhiên thánh tâm có nghĩa là gì không? Phát triển nho môn, hưng thắng nho đạo. Quân Tiêu Dao đáp, đúng, nhưng không chỉ có thế. Thực ra, đối thủ của Tắc Hạ học cung, hoặc có thể nói là của tam giáo đi, không hề ít. Hoắc Hòa tộc quần chỉ là một trong số đó, có một số nhân quả, đến lúc đó sẽ giải thích cho ngươi. Nhưng ngươi chỉ cần biết, hiện giờ ngươi phải cẩn thận một chút. Thánh phu tử dặn dò, chẳng lẽ bản thân hạo nhiên thánh tâm còn có thể mang tới nguy hiểm sao? Quân Tiêu Dao hỏi, ngươi có từng nghe nói tới bản nguyên tam giáo chưa? Thánh phu tử hỏi, chưa từng nghe nói. Quân Tiêu Dao đáp, bản nguyên tam giáo này, nói chính xác ra, có thể gọi là ba loại thiên phú bản nguyên. Chính là hạo nhiên chi tâm, vô hạ Phật thai, vạn đạo chi nguyên phân biệt là thiên phú bản nguyên của ba nhà nho, Phật, Đạo. Thiên phú bản nguyên của tam giáo cực kỳ cường đại, tu luyện tới thâm sâu nhất thậm chí còn có thể hiển hóa ra dị tượng tam giáo thiên môn, trấn áp hết thảy kẻ địch. Lúc trước, tam giáo nhờ vào phương pháp này trấn áp chư địch, thậm chí ngay cả nhân vật có địa vị cực lớn cũng từng bị trấn áp. Nghe thánh phu tử giải thích vậy, quân Tiêu Dao cũng khe khẽ thở dài. Xem ra, nước tam giáo sâu hơn hắn tưởng tượng nhiều. Trước đó, quân Tiêu Dao còn tưởng rằng hạo nhiên thánh tâm này chỉ là một thiên phú tu luyện không tệ. Hiện giờ xem ra hắn vẫn xem thường thiên phú bản nguyên này rồi. Nhưng quân Tiêu Dao chợt nghĩ tới một điểm, nếu thiên phú bản nguyên của tam giáo cường đại như thế, vậy nếu nó hội tụ tại một người, chẳng phải là vô địch rồi sao? Chương 2268 Nho Môn Trưởng Lệnh Giả. Chương 2268 Nho Môn Trưởng Lệnh Giả. Nghe quân Tiêu Dao nói vậy, hai mắt thánh phu tử lóe lên, như nghĩ tới chuyện gì đó. Ông nói, thực ra, đã từng xảy ra chuyện như vậy rồi. Có người từng chiếm được toàn bộ thiên phú bản nguyên của tam giáo sao? Quân Tiêu Dao hiếu kỳ hỏi. Không sai, từng có một nghịch tặc mưu đoạt bản nguyên tam giáo, tự xưng là tam giáo chi chủ, tự lập thế lực, mưu toan ngự thống tam giáo. Người kia đã mang tai họa cực lớn cho tam giáo, khiến cho tam giáo hỗn loạn. Quân Tiêu Dao nghe vậy, trong lòng thầm cảm thán, người kia khá cuồng vọng đấy, còn muốn trở thành tam giáo chi chủ, ngự thống tam giáo nữa. Nhưng không thể không thừa nhận, mặc dù nghịch tặc kia cuồng vọng nhưng đúng là y có vốn liếng để cuồng vọng. Y mưu đoạt bản nguyên tam giáo, tự chế công pháp, dung hợp sở trường tam giáo, uy lực phi phàm. Thậm chí cả thần thông của cường giả tam giáo cũng bị khắc chế hoàn toàn. À, người này có thiên phú vậy sao? Quân Tiêu Dao khá bất ngờ. Võ học tam giáo không dễ dung hợp vậy đâu. Dù sao thì khởi phát của tam giáo cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, không những không thể kích thích uy lực tăng gấp bội, ngược lại còn có thể bị phản phệ, tẩu hỏa nhập ma. Người bình thường không thể làm được. Mặc dù, nếu đổi lại là Quân Tiêu Dao, thế nào hắn cũng có thể dung hợp thần thông tam giáo. Nhưng người khác có thể làm được, vậy thiên phú đó chắc chắn rất đáng sợ. Dù không phải tư chất yêu nghiệt cấp dị số, đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Vậy cuối cùng người chế phục kẻ này là? Quân Tiêu Dao khá hiếu kỳ. Thánh phu tử thoáng nhìn hắn một cái, trả lời, Đạo Hoàng. Đạo Hoàng, ánh mắt Quân Tiêu Dao âm thầm tối đi. Hắn biết, trong số những người sáng tạo ra tam giáo, Thánh Nho và Thiên Phật đã không còn tại nữa. Chỉ có Đạo Hoàng vẫn còn tồn tại, mà vị Đạo Hoàng kia, thân phận cực kỳ thần bí. Như thần minh trên thế gian, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hiếm khi hiện thế. Nhưng có thể tưởng tượng, đến yêu nghiệt nghịch thiên có thể có được bản nguyên tam giáo còn có thể chấn sát. Vậy cũng có thể hình dung tu vi vị Đạo Hoàng kia đạt tới trình độ nào rồi. Thánh phu tử cảm thán thêm một câu, mặc dù lão phu là nho môn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, tu vi của Đạo Hoàng hoàn toàn có thể xưng là cử thế vô song. Vị nghịch tặc tam giáo kia đã dung hội quán thông võ học tam giáo, có thể phá giải rất nhiều thần thông của tam giáo. Nhưng vẫn bị Đạo Hoàng chấn sát, như vậy có nghĩa là, tu vi của Đạo Hoàng đã vượt ra ngoài nguyên bản, đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới. Bây giờ trong tam giáo, đạo môn cũng ẩn ẩn có xu thế đứng đầu rồi. Nhưng bây giờ đã khác, Tắc Hạ học cung có ngươi. Thánh phu tử nhìn Quân Tiêu Dao, hai mắt sáng lấp lánh. Như nhìn thấy hy vọng, nên nhớ, xưa nay mới chỉ có Thánh Nho mới tu được Hạo Nhiên Thánh Tâm. Mà Quân Tiêu Dao tiền đồ vô lượng, nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai chấn hưng Tắc Hạ học cung, phát triển nho môn đều nhờ cả vào hắn. Tấm lệnh bài này, người giữ đi. Thánh phu tử vung tay đưa một tấm lệnh bài màu đồng cổ cho Quân Tiêu Dao. Đây là, Quân Tiêu Dao nhận lấy lệnh bài, chính diện khắc một chữ Nho, mặt trái khắc một chữ Thánh. Đây là thánh lệnh của Nho Môn, thấy lệnh này như thấy lão phu. Từ nay về sau, ngươi chính là trưởng lệnh giả của Nho Môn, đại diện cho Nho Môn và Tắc Hạ học cung. Trong Tắc Hạ học cung, địa vị của ngươi tương đương với ba vị phu tử. Nghe vậy, Quân Tiêu Dao cũng hơi bất ngờ, thân phận này tuyệt đối căng, nên nhớ, dù là Hàn Bình An lúc trước, mặc dù được xưng là tiểu sư thúc nhưng thực ra vẫn thấp hơn ba vị phu tử một cái đầu. Xem ra Tắc Hạ học cung rất xem trọng hắn, vãn bối nhất định không phụ kỳ vọng của tiền bối. Quân Tiêu Dao nói, mặc dù không biết tình huống ngày sau thế nào, nhưng lúc này nói mấy lời hay không bao giờ sai. Mà lúc này, dường như thánh phu tử đã nhận ra có chuyện gì đó, thản nhiên nói, hình như bên ngoài có chuyện gì, ngươi ra ngoài xem một chút. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu rồi cáo lui, rời khỏi chỗ thánh phu tử. Hắn chỉ thấy Tống Đạo Sinh đang vội vã chạy tới, thấy Quân Tiêu Dao thì hô lên. Vân Tiêu thiếu chủ, có chuyện lớn xảy ra rồi, Hàn tiểu sư thúc vẫn lạc rồi. Ồ, Quân Tiêu Dao vẫn bình tĩnh, trong mắt lướt qua một vòng suy nghĩ sâu xa. Không thể trùng hợp thế chứ, chuyện nghịch tặc tam giáo mà thánh phu tử vừa nói với hắn ấy. Chẳng lẽ nó lại tới, Tắc Hạ học cung vốn còn bình tĩnh lúc này đang huyên náo nhốn nháo. Bởi vì một tin tức không thể tin nổi đang lưu truyền ra. Hàn Bình An đã vẫn lạc, đây chắc chắn là chuyện lớn. Phải biết, Hàn Bình An có thân phận địa vị phi phàm. Không chỉ là tiểu sư thúc của Tắc Hạ học cung, mà còn là bác nho trong ngũ đại thiên kiêu vương giả. Có thể nói, thân phận địa vị đều vô cùng siêu nhiên. Hiện giờ, vì Quân Tiêu Dao hiển lộ Hạo Nhiên Thánh Tâm, khiến cho địa vị của Hàn Bình An có vẻ như không còn độc nhất vô nhị như trước. Nhưng thực ra chỉ là kém Quân Tiêu Dao một chút mà thôi. Bản thân y vẫn là lương đống nho môn. Tất cả mọi người đều cho rằng Hàn Bình An chỉ nhất thời tức giận quá mà bỏ đi thôi. Chờ y hết giận sẽ quay về. Nhưng hiện tại, ai mà ngờ được, Hàn Bình An lại vẫn lạc. Hơn nữa, còn vẫn là cực kỳ bất bình thường. Có người nhận được huyết cáp truyền thư của Hàn Bình An. Trong đó chỉ có một câu, người hại ta bỏ mình là Sở Tiêu. Hắn có âm mưu, có mưu đồ với nho môn ta. Khi nghe được câu này, tất cả mọi người đều chấn động vô cùng. bởi vì tất cả mọi người đều biết quan hệ của Hàn Bình An và Sở Tiêu rất tốt. Khi Chiêu Sinh, vì Sở Tiêu, thậm chí Hàn Bình An còn không tiếc đắc tội với Quân Tiêu Dao. Từ đó cũng có thể thấy quan hệ giữa hai người bọn họ bền chặt thế nào. Nhưng hiện giờ, trước khi vẫn lạc, Hàn Bình An lại dùng huyết cáp truyền thư gửi tới một câu nói kia. Chuyện này nằm ngoài dữ liệu của mọi người. Trong một phòng xử phạt của Tắc Hạ Học Cung, một đám đệ tử Tắc Hạ Học Cung đang tập trung ở nơi này. Chư vị tiên sinh, bao gồm cả Viên tiên sinh, cũng tập trung một sảnh. Mà trên đại sảnh, Sở Tiêu mặt mũi xanh xám đứng im tại chỗ, không thể tin nổi. Hắn ta nghĩ thế nào cũng không nghĩ nổi Hàn Bình An lại chết. Càng không nghĩ nổi vì sao trước khi chết Hàn Bình An lại nói xấu hãm hại mình như thế. Quả đúng là người ngồi trong nhà, nổi trên trời rơi xuống mà. Sở Tiêu, nói thật đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Viên tiên sinh lạnh nhạt hỏi. Chương 2269 Sở Tiêu phẫn hận. Chương 2269 Sở Tiêu phẫn hận. Mặc dù Hàn Bình An không phải Mạch Yến Thanh Hoa, nhưng dù sao cũng là nhân tài của Tắc Hạ Học Cung. Cứ như vậy mà vẫn lạc, cũng là tổn thất to lớn của Tắc Hạ Học Cung. Cái này hoàn toàn không liên quan đến ta. Sở Tiêu nghẹn ngào hô lên, ta cùng Hàn huynh thân như huynh đệ, làm sao lại hãm hại người ta? Mọi người nghe vậy cũng hơi nghi hoặc, vì đúng là Sở Tiêu không có lý do để hãm hại Hàn Bình An. Hừ, nói là thân như huynh đệ, vậy trước đó khi Hàn Bình An tức giận bỏ đi, sao ngươi không giữ y lại? Người vừa hỏi là Đạm Đài Minh Châu, Đạm Đài Thanh Tuyền bên cạnh chỉ im lặng, càng ngày nàng càng không hiểu Sở Tiêu nữa, đặc biệt là sau khi hắn ta làm Đạm Đài Minh Châu bị thương trong không gian thánh cảnh. Ngươi, đáy mắt Sở Tiêu phẫn hận, tiện nhân này đã bao nhiêu lần gây phiền phức cho hắn ta. Nếu không phải vì ả ta là biểu muội của Đạm Đài Thanh Tuyền, quả thực Sở Tiêu chỉ muốn âm thầm xử lý ả. Thanh Tuyền biểu tỷ, ánh mắt của hắn ta như muốn giết muội vậy. Quả nhiên, Hàn Bình An là do hắn ta hãm hại. Đạm Đài Minh Châu lôi kéo tay áo Đạm Đài Thanh Tuyền, hơi sợ hãi nói. Ngươi, Sở Tiêu tức giận, ngũ tạng như có lửa thiêu, trắng cũng bị nói thành đen. Sở Tiêu, ngươi không thể làm loạn nữa. Viên tiên sinh lạnh như băng nói, ta thật sự không biết tình hình thế nào. Sau khi rời không gian thánh cảnh, không phải ta vẫn luôn ở trong Tắc Hạ Học Cung sao? Làm sao có thể hãm hại Hàn Bình An được? Chưa kể, cho dù ta muốn hãm hại Hàn Bình An đi nữa, với thực lực của ta, cũng không thể nào giết được Hàn huynh. Sở Tiêu giải thích, nghe vậy, một số đệ tử học cung khẽ gật đầu. Lời này có lý, mọi người ở đây cũng không rõ lắm thực lực thật sự của Sở Tiêu, nhưng cũng cảm thấy hắn ta không có năng lực giết Hàn Bình An. Mà đúng lúc này, có hai người lăng không bay tới hình phạt đường. Chính là Quân Tiêu Dao và Tống Đạo Sinh. Quân Tiêu Dao vẫn như trước kia, nhưng Viên tiên sinh lại chú ý tới. Bên hông Quân Tiêu Dao có treo một lệnh bài màu đồng cổ. Nhìn không có gì nổi bật, nhưng vừa nhìn kỹ, Viên tiên sinh lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Ông vội vàng chắp tay nói, tham kiến trưởng lệnh giả. Ông vừa dứt lời, bốn phía yên tĩnh. Sau đó, tất cả đệ tử học cung cũng chú ý tới. Đúng thế, thánh lệnh Nho Môn, thấy người giữ lệnh bài này như thấy thánh phu tử. Trời ạ! Thân phận đãi ngộ này đến Hàn tiểu sư thúc lúc trước cũng không có đâu. Biết Quân Tiêu Dao có được thánh lệnh Nho Môn, trở thành trưởng lệnh giả của Nho Môn. Tất cả mọi người đều ong ong, đây chính là thân phận cao quý nhất Tắc Hạ Học Cung. Cho dù là thập đại thánh nhân chân truyền, so với trưởng lệnh giả, cũng rất hèn mọn. Tham kiến trưởng lệnh giả, tất cả mọi người ở đây, cho dù là ai, cũng đều hơi hơi chắp tay. Trong lòng Sở Tiêu lại càng như sóng cuộn biển gầm, không cam lòng và phẫn uất cực độ. Cùng gia nhập Tắc Hạ Học Cung, Quân Tiêu Dao trở thành trưởng lệnh giả Nho Môn tôn quý nhất. Mà hắn ta lại bị người nói xấu, rất có thể sắp trở thành tù nhân. Chênh lệch quá lớn, có thể nói là một trời một vực. Vân Tiêu thiếu chủ thật sự quá mạnh, Đạm Đài Minh Châu lại càng sùng bái Quân Tiêu Dao tít mù. Không hổ là quân công tử, ánh mắt Đạm Đài Thanh Tuyền cũng hơi hoảng hốt mê ly. Dường như vị công tử áo trắng này làm cái gì cũng có thể đạt tới trình độ mà người thường không cách nào đạt được. Thử hỏi, có ai gia nhập Tắc Hạ Học Cung không đến một năm đã trở thành trưởng lệnh giả Nho Môn chứ? Nhìn khắp lịch sử Tắc Hạ Học Cung cũng không tìm nổi một vị. Tống Đạo Sinh đã nói đại khái tình huống nơi này cho ta. Hàn Đạo Hữu vẫn lạc thực khiến cho người ta tiếc nuối. Nhưng trước khi chết, Hàn Đạo Hữu đã dùng huyết cáp truyền tin nói Sở Đạo Hữu có âm mưu, việc này quả thực đáng để bàn kỹ. Quân Tiêu Dao trầm ngâm nói, lần này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, Sở Tiêu đã nhiều lần khiêu khích Quân Tiêu Dao. Đối nghịch với Quân Tiêu Dao. Không ngờ Quân Tiêu Dao lại công bằng không chính như thế, khiến cho bọn họ cực kỳ bất ngờ. Hắn lại nói chuyện giúp ta sao? Chính Sở Tiêu cũng kinh ngạc, không thể tin nổi, nhưng hắn ta vẫn không buông lỏng cảnh giác. Hắn biết, Quân Tiêu Dao này tâm tư thâm trầm, chắc chắn không thể đơn giản như thế. Quả nhiên, một khắc sau, Quân Tiêu Dao nói, thực ra, muốn tìm ra chân tướng cũng không phức tạp như thế. Nếu Sở đạo hữu không ngại, có thể buông ra thức hải, để chúng ta thăm dò một phen. Quân Tiêu Dao bình thản nói, hắn vừa dứt lời, cảm xúc của Sở Tiêu như đọa hầm băng. Quả nhiên không đơn giản như thế, Quân Tiêu Dao này, chính là một con sói đội lốt cừu. Buông ra thức hải, thăm dò một phen là gì? Nói thẳng là siêu hồn chứ gì, nhưng phải biết, đây có thể nói là cách làm ác độc nhất. Buông ra thức hải chẳng khác nào giao tính mệnh bản thân vào tay người khác. Nếu mấy người Quân Tiêu Dao nguyện ý, chỉ cần động chút tay chân, nguyên thần linh hồn của hắn ta đều sẽ bị ảnh hưởng. Thậm chí, còn có thể để lại đủ loại ấn ký nô lệ, khiến cho hắn ta trực tiếp trở thành nô lệ của Quân Tiêu Dao, đến sống chết bản thân cũng không thể làm chủ. Thử hỏi, làm sao có thể đồng ý? Không thể nào, Sở Tiêu quát lên chói tai, quả quyết từ chối. Ồ, ánh mắt Quân Tiêu Dao có vẻ nghiền ngẫm, cây ngay không sợ chết đứng, vì sao Sở đạo hữu từ chối chém đinh chặt sắt thế? Ta sợ ngươi sẽ làm gì đó với ta. Sở Tiêu nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao, hai mắt đỏ bừng như máu. Quân Tiêu Dao này nói thì bình thản, nhưng câu nào cũng như đao kiếm. Đây là bước hắn ta vào tuyệt lộ bị chúng bạn xa lánh mà. Hiện tại, hắn ta gần như có thể cảm nhận được ánh mắt thất vọng cực độ của Đạm Đài Thanh Tuyền. Dùng thủ đoạn ư, ha ha, ngươi nói xem, ta đường đường là trưởng lệnh giả Nho Môn, sẽ dùng thủ đoạn với ngươi sao? Quân Tiêu Dao cười, đám đệ tử học cung xung quanh cũng không nhịn được mà nói thêm vào. Đúng vậy, Vân Tiêu thiếu chủ sao có thể làm ra chuyện này chứ? Thân phận trưởng lệnh giả này là do chính Thánh Phu Tử Đại Nhân tự ban cho đấy. Không sai, chưa kể, nếu Vân Tiêu thiếu chủ muốn ra tay, căn bản Sở Tiêu này không có cả tư cách phản kháng, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đâu. Theo ta thấy là Sở Tiêu này có tật giật mình, không dám buông ra thức hải, sợ gian kế bại lộ. Chương 2270 bước đến tuyệt lộ, chúng bạn xa lánh, Sở Tiêu bỏ chạy. Chương 2270 bước đến tuyệt lộ, chúng bạn xa lánh, Sở Tiêu bỏ chạy. Ánh mắt đệ tử học cung xung quanh đều nghi kỵ, lạnh lẽo, chán ghét, chất vấn. Khiến cho Sở Tiêu biệt khuất vô cùng, rất muốn nổi điên. Sở dĩ hắn ta không muốn buông ra thức hải, thứ nhất là vì sợ Quân Tiêu Dao động thủ đoạn gì với mình. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, hắn ta sợ Quân Tiêu Dao sẽ phát hiện ra bí mật của mình. Không chỉ có bí mật về Hồ Lô Càn Khôn, thì thư. Hắn ta sợ bí mật mình là hậu nhân đế tộc Sở Thị sẽ bị lộ ra ngoài ánh sáng. Sở Tiêu khẳng định, nếu tin tức này bị lộ ra, với lập tường Vân Tiêu thiếu chủ, chắc chắn Quân Tiêu Dao không thể nào buông tha cho mình. Cho nên, đương nhiên Sở Tiêu sẽ không loại chuyện tự đi tìm chết này. Nhưng hắn ta lại không thể nói lý do này ra trước mặt mọi người. Cho nên, có thể nói Sở Tiêu là người câm ăn hoàng liên, có đắng cũng không kêu được, uất ức vô cùng. Ồ, vậy thế này đi, ta lui thêm một bước, ngươi tìm một người mà ngươi tin tưởng, tự buông ra thức hải, được chưa? Đáy mắt Quân Tiêu Dao nghiền ngẫm một lát rồi nói, đã đến bước này, nếu Sở Tiêu còn từ chối nữa. Vậy thì không thể nói được gì nữa rồi. Sở Tiêu nghiến chặt hàm răng, Quân Tiêu Dao này tâm cơ mưu trí quá kinh khủng, thực sự là muốn bước hắn ta đến tuyệt cảnh tử lộ. Làm đối thủ của kẻ này, ai cũng không thể ăn yên ngủ yên. Cũng may, Sở Tiêu còn có hy vọng, hắn nhìn sang Đạm Đài Thanh Tuyền, trong mắt mang theo một vòng hy vọng, nếu nói ở đây ai có thể khiến hắn ta tín nhiệm tuyệt đối. Vậy cũng chỉ có Đạm Đài Thanh Tuyền, mà lúc này chỉ có Đạm Đài Thanh Tuyền mới có thể giải cứu hắn ta, chứng minh cho sự trong sạch của hắn ta. Thanh Tuyền, ta biết, nàng tin tưởng ta, đúng không? Ta cũng tin tưởng nàng. Sở Tiêu nhìn Đạm Đài Thanh Tuyền, ánh mắt đầy chờ mong. Nhưng mà, khuôn mặt xinh đẹp trắng muốt của Đạm Đài Thanh Tuyền không có phản ứng gì mấy. Từ buổi thọ yến của Đạm Đài cổ tổ tới giờ, nàng phát hiện, mình không hiểu được Sở Tiêu. Sở Tiêu, từ một thiếu niên nàng thưởng thức, biến thành một người ích kỷ, nhỏ hẹp, đố kỵ nặng nề. Thậm chí còn khiến biểu muội nàng bị thương. Đạm Đài Thanh Tuyền thật sự mệt mỏi. Bây giờ, Sở Tiêu lại có liên lụy đến cái chết của Hàn Bình An. Đạm Đài Thanh Tuyền thật sự cảm thấy Sở Tiêu trước mặt mình đây đã không còn là Sở Tiêu nàng quen biết trước kia. Ánh mắt Đạm Đài Thanh Tuyền thất vọng thật sâu, hơi lắc đầu nói. Vậy thì không cần, nếu ngươi muốn chứng minh sự trong sạch của mình thì để Quân công tử kiểm tra đi. Lúc này Đạm Đài Thanh Tuyền không muốn liên lụy quá nhiều với Sở Tiêu. Nàng đã giúp đỡ Sở Tiêu quá nhiều, nhưng Sở Tiêu lại khiến thân nhân nàng bị thương, khiến cho nàng thất vọng hết lần này đến lần khác. Làm sao có thể, Thanh Tuyền, cả nàng cũng không tin ta nữa sao? Não hải Sở Tiêu trống rỗng, rõ ràng hắn ta không làm một cái gì, rõ ràng hắn ta trong sạch, vì sao Đạm Đài Thanh Tuyền lại không tin hắn ta? Lúc này, khuôn mặt của Đạm Đài Thanh Tuyền cùng với khuôn mặt của tâm ma trong không gian thánh cảnh dường như chồng lên nhau làm một. Đạm Đài Thanh Tuyền trở thành tâm ma mà hắn ta không thể bước qua được. Ha ha, ha ha ha, Đạm Đài Thanh Tuyền, Sở Tiêu ta chân thành đợi nàng, vậy mà nàng lại đối đãi với ta như vậy. Thậm chí còn không muốn tin tưởng ta, ngươi đã thích liếm Mông Vân Tiêu kia như vậy thì cứ liếm đi. Sở Tiêu nổi giận gầm lên, Sở Tiêu, ngươi hỗn đản, nghe Sở Tiêu nhục nhã mình trước mặt bao người như vậy. Đạm Đài Thanh Tuyền giận đỏ mắt, răng ngà nghiến sắp nát. Đổi lại bất kỳ nữ tử nào cũng không chịu nổi lời nhục nhã như thế. Sở đạo hữu, lời này của ngươi vượt giới hạn rồi đó. Quân Tiêu Dao cũng lạnh lẽo nói, Vân Tiêu, ngươi chờ đó cho ta. Sở Tiêu lấy ra hồ lô càn khôn, trực tiếp thôi động. Phù văn đạo tắc vàng óng ánh từ trong hồ lô tràn ra bao lấy thân hình Sở Tiêu. Đây là thần thông mà hắn ta lĩnh hội được từ trong trang thì thư thứ hai. Thời không Nazi cũng là át chủ bài bảo mệnh của hắn ta, cần phải tiêu hao rất nhiều nội tình mới có thể thi triển một lần. Khi vận chi tử, cái gì cũng không nhiều, chỉ có át chủ bài bảo mệnh là nhiều. Một khắc sau, Sở Tiêu biến mất tại chỗ. Đáng chết, nghiệt chướng này. Mấy người Viên Tiên Sinh cũng biến sắc, nhất thời không kịp ngăn cản, không ngờ Sở Tiêu lại có thủ đoạn này. Bỏ trốn ngay trước mắt bọn họ, báo ngay cho chấp pháp đường, liệt Sở Tiêu vào danh sách truy nã, người này ám toán Hàn Bình An, nhất định không thể bỏ qua cho hắn ta. Viên Tiên Sinh quát lớn, có thể nói, Sở Tiêu đã hoàn toàn đắc tội với Tắc Hạ Học Cung. Quân Tiêu Dao không tỏ thái độ gì, dù Sở Tiêu có bỏ trốn, hắn cũng không quá kinh hãi. Bởi vì hắn còn để lại chút dấu vết trên hồ lô càn khôn của hắn ta. Muốn tìm hắn ta cực kỳ đơn giản, tại sao Quân Tiêu Dao lại muốn bức Sở Tiêu đến mức này? Là vì, so với việc ở lại Tắc Hạ Học Cung mãi, không bằng ép Sở Tiêu phải ra ngoài tìm phần còn lại của thi thư. Mặt khác, Quân Tiêu Dao cũng khá hứng thú với người sát hại Hàn Bình An. Hắn có thể nhìn ra Sở Tiêu không giống như nói láo. Hắn ta không liên hệ gì với người đã sát hại Hàn Bình An. Chí ít là cho đến giờ không có liên hệ, mà bức Sở Tiêu rời đi, nói không chừng còn có thể đem lại cho hắn một chút niềm vui ngoài ý muốn. Sở Tiêu ơi Sở Tiêu, bây giờ ngươi không chỉ là tầm bảo thử nữa đâu. Ngươi là đầu mối siêu tầm manh mối, đến lúc đó nói không chừng sẽ cho ta một chút kinh hỉ. Sở Tiêu trốn đi như vậy, không nghi ngờ gì, lại càng khẳng định hắn ta đáng nghi. Nhưng như vậy cũng tốt, với khí vận chi tử thì, ngày tháng quá thuận lợi cũng không tốt, ngược lại, nghịch cảnh mới có thể kích phát ra tiềm lực của khí vận chi tử. Nói không chừng, Sở Tiêu còn có thể nhờ nghịch cảnh này mà càng mau chóng tìm được phần còn lại của thi thư, cho Quân Tiêu Dao thu hoạch sớm hơn. Có thể nói, tâm kế của Quân Tiêu Dao thật kinh khủng. Nếu như Sở Tiêu biết được suy nghĩ trong lòng Quân Tiêu Dao, chắc chắn hắn ta sẽ cho rằng kẻ này là ma quỷ. Sau khi Sở Tiêu đào tẩu, Tắc Hạ Học Cung cũng ban bố lệnh truy nã Sở Tiêu. Đương nhiên, theo như sáo lộ thì Tắc Hạ Học Cung muốn bắt được Sở Tiêu cũng không phải chuyện đơn giản. Chuyện này cũng vừa đúng với tâm ý của Quân Tiêu Dao. Mặt khác, Quân Tiêu Dao còn làm một việc nữa chấn động toàn bộ Tắc Hạ Học Cung. Chương 2271 Quá khứ bí ẩn của Tam Giáo, Đấu Thiên Chiến Hoàng. Chương 2271 Quá khứ bí ẩn của Tam Giáo, Đấu Thiên Chiến Hoàng. Sau khi Quân Tiêu Dao trở thành trưởng lệnh của Nho Môn, thân phận chân truyền thánh nhân của hắn trước đó tự nhiên cũng bị để trống. Mà việc Quân Tiêu Dao đã làm chính là truyền lại vị trí chân truyền thánh nhân trước đó cho Đạm Đài Thanh Tuyền. Điều này khiến tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, hơn nữa lại càng hâm mộ. Theo lý thuyết, sau khi vị trí chân truyền thánh nhân bỏ trống, cần có một cuộc khảo hạch rồi mới có thể để cho người mới thượng vị. Trước đó sở dĩ Quân Tiêu Dao trực tiếp thượng vị là bởi vì có Yến Thanh Hoa đề nghị, hơn nữa bản thân Quân Tiêu Dao cũng đủ yêu nghiệt. Mà Đạm Đài Thanh Tuyền, mặc dù thiên tư cũng cực đỉnh, mà còn là kiêu nữ của Đạm Đài đế tộc. Nhưng nếu muốn trực tiếp leo lên vị trí chân truyền thánh nhân, rõ ràng vẫn hơi có chút không đủ tư cách. Nhưng Quân Tiêu Dao lại trực tiếp để Đạm Đài Thanh Tuyền trở thành chân truyền thánh nhân. Việc này không chỉ bởi vì bản thân Quân Tiêu Dao là trưởng lệnh của Nho Môn, còn có Yến Thanh Hoa là nhân tố bên trong nữa. Người cô xinh đẹp này đã từng nói, sau này toàn bộ Tắc Hạ Học Cung đều là của hai người là nàng và Quân Tiêu Dao. Hơn nữa bởi vì Quân Tiêu Dao có thể thôi động Thiên Trương Thánh Quyển, hơn nữa còn có Hạo Nhiên Thánh Tâm, cho nên Thánh Phu Tử cũng sẽ không để ý việc Quân Tiêu Dao sử dụng một chút quyền lực của mình. Phó Phu Tử cũng mắt nhắm mắt mở, về phần Cố Phu Tử người vốn cứng nhắc nhất, dường như bởi vì Hàn Bình An vẫn lạc, dẫn đến Cố Phu Tử cũng bế quan, không hỏi thế sự. Hiện tại trên cơ bản có thể nói, Quân Tiêu Dao và Yến Thanh Hoa nắm giữ nửa Giang Sơn Tắc Hạ Học Cung. Quân Công Tử, Thanh Tuyền thật sự đủ tư cách sao? Đạm Đài Thanh Tuyền có chút lo sợ bất an, trong lòng lại có chút mừng rỡ. Nàng mừng rỡ, cũng không phải là vì đạt được vị trí chân truyền thánh nhân, mà là Quân Tiêu Dao nâng đỡ nàng thượng vị. Điều này có ý nghĩa gì? Không nói đến việc Quân Tiêu Dao rất yêu nàng, chí ít trong lòng hắn vẫn để tâm đến nàng, có vị trí của nàng. Mà bây giờ, trong lòng Đạm Đài Thanh Tuyền, loại tình cảm phức tạp kia cũng dần dần rõ ràng. Nàng biết, mình có lẽ thật sự thích vị công tử ôn tồn lễ độ này. Lần này khác tình cảm với Sở Tiêu ở thế giới Thanh Dương trước đó. Khi đó, nàng quả thực coi Sở Tiêu là bằng hữu tốt nhất. Chứ chưa tới mức thực sự thích. Nhưng hiện tại, Đạm Đài Thanh Tuyền lại rất rõ về tình cảm của mình. Thanh Tuyền, tất nhiên là nàng đủ tư cách. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Dù sao Đạm Đài Thanh Tuyền cũng là cầu nối then chốt với Đạm Đài Đế Tộc. Quân Tiêu Dao muốn buộc Đạm Đài Đế Tộc lên chiến xa của Vân Thị Đế Tộc, thì chắc chắn phải cho họ chút lợi ích. Mà đây chỉ là một trong những lợi ích mà thôi. Vậy Thanh Tuyền xin cảm ơn quân công tử, Đạm Đài Thanh Tuyền nói. Đến giờ mà còn xa lạ với ta như thế sao? Quân Tiêu Dao cười khẽ. Đạm Đài Thanh Tuyền cúi đầu, cái cổ trắng ngọc ửng đỏ, có chút ngượng ngùng. Mặt khác, Quân Tiêu Dao còn vận dụng quyền lực, để bà Tống Đạo Sinh và Đạm Đài Minh Châu vào vị trí thứ nhất thứ hai trong 72 hiền nhân. Cũng là có xếp hạng trong 72 hiền nhân, mà vị trí thứ nhất thứ hai của Tống Đạo Sinh và Đạm Đài Minh, trên cơ bản có thể xác định. Bọn họ chính là chân truyền thánh nhân sau này. Chuyện này khiến Tống Đạo Sinh mừng rỡ không thôi. Hắn ta ôm lấy đùi Quân Tiêu Dao, quả nhiên không sai. Đạm Đài Minh Châu cũng vô cùng vui sướng. Sau đó, Quân Tiêu Dao cũng tiếp tục ở lại Tắc Hạ Học Cung để tiềm tu. Bởi vì có thể đồng tu cùng Thiên Chương Thánh Quyển, cho nên tu vi nho đạo của Quân Tiêu Dao cũng tăng lên theo. Có thể nói, thậm chí còn vượt qua một số người ở học cung. Mà Quân Tiêu Dao cũng nhận ra, nếu tu luyện Thiên Địa Hạo Nhiên Bảo Điển tới cực hạn, kết hợp với tự thân Hạo Nhiên Thánh Tâm Bản Nguyên, thì có thể tu luyện ra Nho Môn Dị Tượng, Hoàng Thiên Chi Môn. Mà đạo giáo dị tượng chính là Chúng Diệu Chi Môn. Phật Môn Dị Tượng là Bỉ Ngạn Chi Môn. Chậc chậc, căn cơ của Tam Giáo cũng không đơn giản như vậy, chẳng trách có thể trở thành bá chủ trong giới hải. Nếu như mình có thể có được toàn bộ Tam Giáo chân truyền, một người thi triển ra Tam Giáo Thiên Môn Dị Tượng, vậy thì đối với mình cũng là một đại sát chiêu át chủ bài. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lấp lóe, trong lòng đang suy tư. Hắn đã chú ý tới hai môn giáo khác, nhưng hiện giờ, hắn đang là trưởng lệnh của Nho Môn. Không thể học được tuyệt học của Đạo Môn và Phật Môn. Điều này chưa từng xuất hiện trong lịch sử Tam Giáo. Không đúng, đã từng xuất hiện rồi. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lấp lóe, hắn nghĩ tới một người. Chính là nghịch tặc Tam Giáo trong miệng Thánh Phu Tử trước đó, từng mưu đoạt Tam Giáo bản nguyên, đồng tu Tam Giáo thần thông, cuồng ngạo vô biên, thực lực cực mạnh. Lại liên tưởng đến cái chết của Hàn Bình An trước đó. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy? Sau đó, Quân Tiêu Dao bắt đầu tìm đọc một vài tư liệu cổ sử. Dựa vào quyền hạn trưởng lệnh Nho Môn của Quân Tiêu Dao hiện giờ, hắn có thể tìm đọc tất cả lịch sử và tư liệu của Tắc Hạ Học Cung. Quân Tiêu Dao cảm thấy khá hứng thú với nghịch tặc Tam Giáo mà Thánh Phu Tử nói trước đó. Sau khi đọc một lượt, Quân Tiêu Dao cũng có được một chút tin tức cụ thể hơn. Đấu Thiên Chiến Hoàng, Quân Tiêu Dao tự lẩm bẩm, vị nghịch tặc Tam Giáo kia tên là Đấu Thiên Chiến Hoàng. Nghe đồn, hắn ta xuất thân từ một gia đình bình thường, thân thế long đong, nhưng không giảm sự cuồng ngạo, tự cho mình siêu phàm. Sau đó bái nhập Tắc Hạ Học Cung, trở thành môn sinh. Sau đó bỗng nhiên quật khởi, vang danh thiên hạ. Nhưng Đấu Thiên Chiến Hoàng, hùng tâm cực lớn, mệnh cao ngất, chỉ như vậy vẫn không thể thỏa mãn dã vọng của hắn ta. Hắn ta thậm chí mưu toan nhất thống Tam Giáo, trở thành chủ nhân Tam Giáo. Dã tâm này của hắn ta, không nói là không lớn. Nhưng cuối cùng, hắn ta vẫn hoàn thành chuyện đó. Hắn ta nghĩ ra cách, âm thầm sát hại thiên kiêu đứng đầu Tam Giáo, mưu đoạt Tam Giáo bản nguyên. Sau đó dùng Hạo Nhiên chi tâm, hoàn mỹ Phật thai, vạn đạo chi nguyên, hòa làm một thể. Lại thêm Tam Giáo võ học cao thâm, cuối cùng đã sáng tạo ra công pháp xưa nay chưa từng có, Chiến Hoàng Huyền Công. Chiến Hoàng Huyền Công, dung hợp Tam Giáo thần thông võ học, phách tuyệt phi phàm. Chương 2272 Chiến Hoàng Huyền Công. Chương 2272, Chiến Hoàng Huyền Công. Cũng chính là từ sau lúc đó, hắn ta mới tự phong là Đấu Thiên Chiến Hoàng. Ngụ ý Hoàng đế của Tam Giáo, cùng đấu với trời. Mà sau đó, Đấu Thiên Chiến Hoàng cũng sáng lập ra thế lực thuộc về mình, Chiến Hoàng Phủ. Chiến Hoàng Phủ hội tụ một nhóm cường giả tu sĩ phản đối Tam Giáo, hoặc là những người có cửu oán với Tam Giáo. Mà cùng với thanh thế phát triển của Chiến Hoàng Phủ, rốt cuộc Tam Giáo cũng không thể kiềm chế được nữa. Mở cuộc đại chiến với Chiến Hoàng Phủ, cường giả đế cảnh của Tam Giáo lại càng muốn săn bắn chấn sát Đấu Thiên Chiến Hoàng. Nhưng đều lần lượt bị hắn ta hóa giải, Tam Giáo còn tổn thất nặng nề, vẫn lạc không ít nhân vật. thậm chí có đế cảnh cường giả của Tam giáo, vẫn lạc trong tay Đấu Thiên Chiến Hoàng. Khi đó, uy danh của Đấu Thiên Chiến Hoàng không ai sánh kịp. Hắn ta thậm chí còn nâng bản thân mình đến trình độ Thánh Nho, Thiên Phật, Đạo Hoàng. Tự phong người sáng tạo thứ tư, chủ nhân Tam giáo, Chiến Hoàng. Nhưng cuối cùng, sự thật vẫn dạy hắn ta làm người. Đạo Hoàng xuất thủ, trên thực tế, không có mấy người thực sự tận mắt chứng kiến cuộc chiến đấu giữa Đạo Hoàng và Đấu Thiên Chiến Hoàng. Chỉ biết là từ sau lúc đó, liền truyền ra tin tức Đấu Thiên Chiến Hoàng vẫn lạc. Mà trên thực tế Đấu Thiên Chiến Hoàng cũng thực sự vẫn lạc, giới hải không còn truyền ra bất cứ tin tức gì của hắn ta nữa. Mà Chiến Hoàng Phủ, trong sợ vây công của tu sĩ Tam giáo cũng sụp đổ, chỉ còn lại một số nhỏ người tứ tán bỏ trốn. Phong ba đã từng khiến cho Tam giáo hỗn loạn, cũng kết thúc tại đây. Sau khi tra duyệt xong tư liệu, quân Tiêu Giao lâm vào suy tư, Đấu Thiên Chiến Hoàng này quả thực có thể được tính là kiêu hung có dã tâm cực lớn. Chỉ tiếc cuồng ngạo quá mức, bị dạy làm người. Nhưng, mọi việc thực sự cứ kết thúc như vậy sao? Quân Tiêu Giao lại liên tưởng đến cái chết của Hàn Bình An. Về sau, Tắc Hạ Học Cung cũng phái người đi điều tra. Ngay cả thi thể Hàn Bình An cũng không hề lưu lại, càng không cần nói đến Hạo Nhiên Chi Tâm, biến mất không còn tăm tích. Hơn nữa bởi vì bị hủy thi diệt tích, vì thế cũng không cách nào dò xét ra Hàn Bình An chết bởi chiêu thức gì. Quân Tiêu Giao làm một suy luận nghịch hướng. Lúc trước mặc dù hắn dùng cái chết của Hạc Tử Hiên để châm ngòi mối quan hệ giữa Hàn Bình An và Sở Tiêu. Nhưng với tính cách của Hàn Bình An, tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà nói xấu Sở Tiêu. Mà cuối cùng, Hàn Bình An lại truyền đến câu nói như vậy. Như vậy có khả năng chính là, Hàn Bình An nhận ra, người sát hại hắn ta, vận dụng thần thông của Sở Thị Đế Tộc. Bởi vì quân Tiêu Giao biết, trước đó thời điểm tại Huyền Ương Thế Giới, chắc chắn là Sở Tiêu đã có được một phần di sản của Sở Thị Đế Tộc. Trong đó có thể đã bao gồm một chút thần thông của Sở Thị Đế Tộc. Mà Hàn Bình An lại hiểu nhầm người sát hại hắn ta và Sở Tiêu hợp tác cũng nhau ám toán hắn ta. Đây là giải thích hợp lý nhất, mà bây giờ, cũng chỉ có một mình quân Tiêu Giao biết Sở Tiêu là hậu duệ của Sở Thị Đế Tộc mà thôi. Ngay cả Đạm Đài Thanh Tuyền cũng không biết, thậm chí bản thân Sở Tiêu cũng không biết, quân Tiêu Giao đã biết lai lịch thực sự của hắn ta. Cứ như vậy, chỉ có một mình quân Tiêu Giao có thể có được kết luận. Đó chính là, người sát hại Hàn Bình An, chắc chắn có liên quan đến Sở Thị Đế Tộc. Đây chính là con rết chết rồi nhưng cũng như chưa chết sao. Quân Tiêu Giao cười nhạt một tiếng. Thân là viễn cổ đế tộc, căn cơ vốn dĩ vô cùng kinh khủng. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Sở Thị Đế Tộc, mặc dù đã hoàn toàn xuống dốc, ở giới hải không còn nghe thấy cái tên này. Nhưng có người nào biết, Sở Thị Đế Tộc vẫn còn lưu lại di sản chứ? Mà nếu thật là người của Sở Thị Đế Tộc, giết Hàn Bình An, thì lý do là tại sao? Dù sao Hàn Bình An là Bác Nho trong ngũ đại thiên kiêu vương giả, hơn nữa còn là tiểu sư thúc của Tắc Hạ Học Cung. Thân phận có thể nói là rất cao. Không phải bất luận kẻ nào đều có thể trêu chọc. Người bình thường cũng sẽ không muốn ra tay với Hàn Bình An, vậy thì chắc chắn sẽ đắc tội Tắc Hạ Học Cung. Như vậy thì động cơ đã rất rõ ràng rồi. Mục đích của người hạ thủ chính là trên người Hàn Bình An mang Hạo Nhiên Chi Tâm. Cho dù vậy, sát hại Hàn Bình An cũng không sợ đắc tội với Tắc Hạ Học Cung. Hiện tại, ta có thể đưa ra một suy đoán hợp lý. Người của Sở Thị Đế Tộc có lẽ đã đạt được áo choàng còn sót lại của Đấu Thiên Chiến Hoàng. Thậm chí, có khả năng chính là đạt được Chiến Hoàng huyền công, thần thông võ học có thể dung hợp Tam giáo. Bởi vậy, mới ra tay với Hàn Bình An, muốn sưu tập Tam giáo bản nguyên. Mà Hàn Bình An, nhìn thấy thần thông của Sở Thị Đế Tộc, mặc dù có thể hắn ta không hề biết, đó chính là thần thông của Sở Thị Đế Tộc. Nhưng nhất định biết, thần thông đó giống với thần thông của Sở Tiêu, bởi vì hắn ta thường xuyên luận bàn cùng Sở Tiêu. Cho nên, Hàn Bình An có liên tưởng như thế cũng không phải quá đáng. Sở Tiêu này rõ ràng là bị tai bay vạ gió, không ngờ lại gặp hắc họa ngoài ý muốn. Đoán chừng hiện giờ hắn ta hận không thể chém người đã vu oan hãm hại hắn ta thành muôn mảnh. Quân Tiêu Giao mỉm cười, khó có thể tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ dựa vào một chút manh mối. Quân Tiêu Giao đã có thể đại khái suy luận ra chân tướng. Mặc dù hắn không thể 100% khẳng định, nhưng cũng 89/10. Kế tiếp, nếu ta đoán không sai, kẻ sát hại Hàn Bình An hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú với Sở Tiêu. Dù sao bọn hắn đều ở cùng trong một tộc. Hơn nữa ta đã để lại ấn ký trên càn khôn hồ lô của Sở Tiêu, đến lúc đó có thể tùy tiện nắm rõ hành tung của bọn họ. Cục diện tiếp theo sẽ ngày càng thú vị đây. Chẳng lẽ sẽ là cuộc đối đầu giữa hai khí vận chi tử trong cùng một tộc? Đôi mắt Quân Tiêu Giao mang theo mùi vị sâu xa. Lúc đầu theo lý thuyết, Sở Tiêu nên là người thiên mệnh trấn hưng Sở Thị Đế Tộc. Kết quả hiện tại lại nhảy ra thêm một người nữa. Nếu như bọn họ đủ thông minh, hẳn là sẽ nghĩ đến việc cùng bắt tay nhau trấn hưng Sở thị đế tộc. Chương 2273 thân phận của hắc thủ thực sự, tên ta là Sở Phi Phàm. Chương 2273 thân phận của hắc thủ thực sự, tên ta là Sở Phi Phàm. Nhưng đáng tiếc, thứ gọi là lòng người vẫn luôn rất khó đoán, đặc biệt là khí vận chi tử, tâm cao khí ngạo, rất khó cùng người khác chia sẻ vinh quang. Tiếp theo đây, ta cũng không cần thiết làm quá nhiều chuyện, lấy bất biến ứng vạn biến là đủ. Quân Tiêu Dao biểu lộ thong dong, như là người chấp cờ, đứng xem toàn cục, bày mưu nghĩ kế. Đừng nói chỉ là một người có khả năng đạt được truyền thừa của Đấu Thiên Chiến Hoàng. Dù thật sự là Đấu Thiên Chiến Hoàng chuyển thế, trong lòng Quân Tiêu Dao cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng gì. Cho dù thậm chí chỉ là một tia hứng thú, dù sao thì ở giới hải, đã rất lâu rồi, hắn chưa gặp được đối thủ nào có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú. Vô địch thật tịch mịch, mênh mông giới hải, bên trong một mảnh hư không không xác định. Nơi này, cách rất xa xã tắc vũ trụ của Tắc Hạ Học Cung. Một thân ảnh, xuyên thẳng qua như cầu vồng, chính là Sở Tiêu, đáng chết, rốt cuộc là ai hãm hại ta. Ngũ quan vốn dĩ sáng sủa của Sở Tiêu, giờ phút này đều bởi vì oán giận nồng đậm mà bắt đầu vặn vẹo. Tại sao hắn ta lại có cảm giác, từ khi ra khỏi thanh dương thế giới, mọi việc không thuận? Không, hẳn là sau khi đụng phải Quân Tiêu Dao thì mọi việc đều không thuận. Cắt đứt với Đạm Đài Thanh Tuyền, bảo vật bị đoạt, đến bây giờ bị người khác giá họa, hốt hoảng chạy khỏi Tắc Hạ Học Cung. Như là chuột chạy qua đường, điều này khiến cho Sở Tiêu ở thanh dương thế giới, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió thuận dòng quật khởi, vẫn uất không thôi. Rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là Quân Tiêu Dao kia âm thầm phái người mưu hại Hàn Bình An, sau đó hãm hại ta? Cũng không đúng, cứ coi như thế, thì Hàn Bình An cũng không nói xấu mình như vậy. Đáng chết, nếu để cho ta biết là ai, ta nhất định phải chém hắn thành muôn mảnh. Trong lòng Sở Tiêu đang gào thét, thật ra điều khiến hắn đau lòng nhất, cũng không phải là mình bị giá họa, bị đuổi ra Tắc Hạ Học Cung. Mà là, Đạm Đài Thanh Tuyền không hề tin tưởng hắn ta. Lần giá họa này, đã khiến Đạm Đài Thanh Tuyền hoàn toàn tuyệt vọng về hắn ta. Đây mới là thứ khiến Sở Tiêu hận nhất. Mà đúng lúc này, một âm thanh mang theo ý cười nhạt bỗng nhiên truyền đến. Xin hỏi các hạ là Sở Tiêu sao? Ai? Trái tim Sở Tiêu lập tức kéo căng, trên nét mặt mang theo vẻ đề phòng, theo tiếng nhìn lại. Một nam tử trẻ tuổi thân mang trường bào màu vàng óng, khí độ ung dung bất phàm, chắp tay đi đến, khí tức thâm thúy khó lường. Ngươi là ai? Chẳng lẽ là người mà Tắc Hạ Học Cung phái tới bắt ta sao? Sức mạnh pháp tắc toàn thân Sở Tiêu lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. A, làm sao có thể? Nam tử mặc quần áo vàng óng cười cười, sau đó phóng xuất ra một sợi khí tức. Có thần thánh hạo nhiên chi ý tản ra, hoàn toàn giống với hạo nhiên chi tâm của Hàn Bình An mà trước đó Sở Tiêu từng nhìn thấy. Trong não Sở Tiêu vang lên tiếng nổ lớn, đôi mắt sung huyết trong nháy mắt. Đáng chết, chính là ngươi giết Hàn Bình An, liên lụy đến ta, chết đi. Sở Tiêu vô cùng tức giận, trực tiếp ra tay, pháp tắc bắn ra, sức mạnh thần thông bành trướng. Nhìn thấy chiêu thức có chút quen thuộc này, nam tử mặc quần áo vàng óng, ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Hắn ta cũng đồng thời ra tay, nhưng chiêu thức lại giống với Sở Tiêu. Chuyện này, tại sao ngươi lại biết chiêu này? Sở Tiêu nhất thời sửng sốt, hắn ta bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao Hàn Bình An lại nói xấu hắn? Bởi vì chiêu thức mà vị nam tử trước mặt này thi triển ra, lại giống với thần thông của Sở thị đế tộc của hắn ta. Thế nhưng, ngoại trừ hắn ta là hậu duệ của Sở thị đế tộc ra, thì còn có ai nữa? Đúng rồi, suýt nữa quên mất tự giới thiệu, ta tên là Sở Phi Phàm. Sở Phi Phàm, nghe thấy cái tên này, con người Sở Tiêu bỗng nhiên co rụt lại. Họ Sở này, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Nhưng sau một khắc, trên cơ thể Sở Phi Phàm, lập tức liền tản ra một cỗ khí tức huyết mạch. Sau khi cảm giác được cỗ huyết mạch khí tức, trong mắt Sở Tiêu bỗng nhiên hiện lên vẻ không thể tin được. Đây là huyết mạch khí tức của Sở thị đế tộc. Sở Tiêu nghẹn ngào, hắn ta vốn tưởng rằng Sở gia ở thanh dương thế giới chính là huyết mạch cuối cùng mà Sở thị đế tộc để lại. Nhưng hiện tại xem ra, sự việc không đơn giản như hắn suy nghĩ. À, xem ra ngươi đã biết thân phận hậu duệ Sở thị đế tộc của mình rồi, vậy thì không cần giải thích với ngươi nhiều nữa. Khóe miệng Sở Phi Phàm mang theo một nụ cười nhạt, đáy mắt lại mang theo một tia suy nghĩ. Chuyện này, chẳng lẽ ngươi là? Sắc mặt Sở Tiêu mang theo sự chấn kinh. Sự chấn kinh này không chỉ là bởi vì nam tử mặc quần áo vàng óng trước mặt này toát ra huyết mạch khí tức giống với hắn ta. Còn có nguyên nhân khác, chính là huyết mạch khí tức của nam tử trước mặt này vô cùng nồng đậm lại cao quý. Thậm chí còn vượt trên cả hắn ta. Phải biết rằng, Sở Tiêu vẫn luôn tự cho mình siêu phàm, cho rằng mình là truyền nhân duy nhất, người cứu vớt của Sở thị đế tộc. Kết quả hiện tại, lại xuất hiện ra một nam tử thần bí có sức mạnh huyết mạch còn hùng hồn hơn cả hắn ta. Điều này ngược lại khiến cho Sở Tiêu không có cảm giác kinh hỉ khi nhìn thấy người đồng tộc. Trong lòng chỉ có một tia mơ hồ không thoải mái. Đương nhiên, Sở Tiêu một đường quật khởi đến bây giờ, cũng không phải là một kẻ ngốc. Hắn ta cũng không biểu lộ ra ngoài suy nghĩ của mình. Ngươi đoán không sai, ta cũng là người của Sở Thị Đế Tộc. Sở Phi Phàm đứng chắp tay, tại sao lại như vậy, trước kia Sở Thị Đế Tộc không phải là... Giọng nói Sở Tiêu có chút do dự, Sở Phi Phàm gợn sóng nói, ta biết trong lòng ngươi có một chút nghi hoặc. Ta chính là vương giả cổ đại bị phong ấn của Sở Thị Đế Tộc. Khi ta thức tỉnh, thứ mà ta nhìn thấy, không phải một Sở Thị Đế Tộc ở đỉnh cao, mà là một đế tộc đầy dẫy phế tích. Ha ha, ai có thể ngờ rằng, một giấc chiêm bao vạn cổ, khi tỉnh dậy lại là hiện thực như vậy. Chương 2274 ai cũng có tính toán của riêng mình. Chương 2274 ai cũng có tính toán của riêng mình. Nghe được lời Sở Phi Phàm, Sở Tiêu cũng coi là hiểu rõ. Nếu như vậy thì mọi việc đã hoàn toàn thông tỏ rồi. Đối với một vài thiên kiêu vương giả cổ đại bị phong ấn, vạn năm đều là thoáng qua mà thôi. Tiếp theo đây, ta muốn thu thập các tộc nhân còn lại. Ngoài ra, cũng đang tìm lại di tàng trong tộc lưu lại. Về sau tại huyền ương thế giới ta phát hiện ra một chút manh mối, kết quả di tàng đó lại trống rỗng, hẳn là bị người khác lấy đi rồi. Sở Phi Phàm từ tốn nói, thân sắc Sở Tiêu lập tức cảnh giác, nhìn thấy dáng vẻ đề phòng này của Sở Tiêu, Sở Phi Phàm hơi cười nói. Ha ha, dựa theo bối phận, ta đều có thể làm lão tổ của ngươi rồi, gọi ngươi một câu là Sở Tiêu lão đệ cũng không quá đáng chứ. Ngươi hà tất phải đề phòng như thế, chúng ta là người đồng tộc huyết mạch tương liên mà. Sở Tiêu im lặng không nói. Mặc dù là đồng tộc, nhưng nói thật, đối với Sở Phi Phàm, hắn ta cũng không có cái cảm giác gọi là đồng tộc thân thiết. Sở Phi Phàm này, bởi vì bản thân là vương giả cổ đại bị phong ấn, địa vị cao cao tại thượng. Cả người, đều có một loại khí độ ung dung hoa quý. Mà Sở Tiêu, thì quật khởi từ con số 0, có thể nói là giai cấp như sợi cỏ. Mặc dù là đồng tộc, nhưng giai cấp thượng vị giả và sợi cỏ, có thể hòa hợp sao? Hơn nữa, Sở Tiêu luôn có cảm giác, Sở Phi Phàm này, đang dùng góc độ của kẻ bề trên để nhìn xuống hắn ta. Hắn ta giống như là một kẻ phụ thuộc vậy. Điều này khiến cho Sở Tiêu vẫn luôn tự cho mình là siêu phàm, trong lòng vô cùng khó chịu. Mà nhìn thấy thần sắc này của Sở Tiêu, đáy mắt Sở Phi Phàm cũng có một tia suy nghĩ. Nói thật, nếu như là trước kia, với địa vị của gã, đối với cái gọi là bàng chi, gã quả thật sẽ coi như sâu kiến. Nhưng hiện giờ thì khác, Sở Thị Đế Tộc đã xuống dốc, mà Sở Tiêu trước mặt này, có vẻ như cũng có cơ duyên và sức mạnh của mình, khiến Sở Phi Phàm không thể coi thường. Nhưng từ đầu đến cuối, Sở Phi Phàm đều không đặt địa vị của mình ngang hàng với Sở Tiêu. Chi thứ chính là chi thứ, làm sao có thể có địa vị giống với dòng chính được. Trước tiên không nói đến những thứ khác, nhưng tại sao ngươi lại muốn sát hại Hàn Bình An? Sở Tiêu nói, cũng là bởi vì Sở Phi Phàm sát hại Hàn Bình An, nên mới khiến hắn ta như là chó nhà có tang chạy trốn. Hơn nữa còn sinh ra vết rách to lớn với Đạm Đài Thanh Tuyền. Đáy mắt Sở Phi Phàm hiện lên một tia ánh sáng, nhưng cuối cùng gã vẫn nói. Chẳng qua là trong lúc tìm di tàng của gia tộc, lại phát hiện áo choàng của một vài tiền nhân, vì thế cần cướp đoạt tam giáo bản nguyên. Cũng chính là hạo nhiên chi tâm của Nho Môn, hoàn mỹ Phật thai của Phật Môn, vạn đạo chi nguyên của Đạo Môn. Sở Phi Phàm cũng không giải thích quá nhiều, cũng không nói tỉ mỉ, áo choàng mà gã lấy được, chính là công pháp truyền thừa của Đấu Thiên Chiến Hoàng Huyền Công. Nếu đã như vậy, Sở Tiêu không hiểu quá nhiều về bí ẩn tam giáo, nhưng hắn ta tự nhiên cũng hiểu rõ, Sở Phi Phàm sẽ không nói toàn bộ cho hắn ta biết. Nếu đã như vậy, thì tạm biệt, Sở Tiêu muốn rời đi. Nếu như đổi lại là những người khác, giờ phút này Sở Tiêu sợ là đã sớm ra tay rồi. Dù sao hắn ta cũng hận không thể chém người đã vu oan hãm hại mình thành muôn mảnh. Nhưng bây giờ chân tướng rõ ràng, Sở Tiêu cũng biết, Sở Phi Phàm thân là vương giả bị phong ấn, thực lực có mà có thể đoán được. Có thể đơn độc giết thiên kiêu vương giả Hàn Bình An, càng thêm chứng minh thực lực của gã. Sở Tiêu tự biết rõ, mình rất khó giết Sở Phi Phàm, vì thế chỉ có thể coi như thôi. Sở Tiêu lão đệ chờ một chút đã. Sở Phi Phàm nói, sao thế? Sở Tiêu khẽ nhíu mày. Hắn ta cũng không muốn liên quan đến Sở Phi Phàm. Sở Phi Phàm hơi cười một tiếng, chợt lấy ra một vật. Khi thấy món đồ kia lúc, ánh mắt Sở Tiêu bỗng dưng ngưng lại. Trong tay Sở Phi Phàm, rõ ràng là một tấm lá vàng lưu chuyển khí tức thời gian nhàn nhạt. Tàn trang của thời thư, ở trên người của Sở Tiêu lão đệ, ta cũng cảm nhận thấy khí tức tương tự, chắc hẳn Sở Tiêu lão đệ cũng có tàn trang thời thư. Sở Phi Phàm mỉm cười, Sở Tiêu lập tức dừng bước, đúng vậy, hiện tại việc hắn ta cần làm nhất, chính là tìm kiếm thời thư, đây là át chủ bài giúp hắn ta lật ngược tình thế, thậm chí đối kháng với quân Tiêu Dao. Tại sao ngươi lại có? Ánh mắt Sở Tiêu nhìn chằm chằm tàn trang thời thư kia một lúc. A, thời thư là một trong 9 đại thiên thư, vốn là của Sở Thị đế tộc chúng ta. Bản thân ta đã từng là thiên kiêu sáng chói nhất của Sở Thị đế tộc, tự nhiên cũng có được một trang thời thư để lĩnh hội. Về sau Sở Thị đế tộc xuống dốc, thời thư tứ tán, ở chỗ ta cũng chỉ có một tờ thôi. Sở Phi Phàm nói, vậy ngươi lấy nó ra là có ý gì? Sở Tiêu lão đệ không muốn thời thư sao? Sở Phi Phàm nói, chẳng lẽ ngươi không muốn? Sở Tiêu nói, hắn ta sẽ không ngây thơ như vậy, cho rằng Sở Phi Phàm sẽ chắp tay nhường bảo vật như thế cho người khác, cho dù là hắn đồng tộc. Ha ha, thời thư đương nhiên là chí bảo khó mà có được, nhưng hiện tại, ta càng cần tam giáo bản nguyên hơn. Có tam giáo bản nguyên, thực lực của ta cũng sẽ phát sinh biến hóa về chất, thời thư thì ngược lại có cũng được mà không có cũng không sao. Chúng ta làm một giao dịch được chứ, người hỗ trợ ta đoạt được tam giáo bản nguyên, đến lúc đó, ta sẽ giao trang thời thư này cho ngươi. Ánh mắt Sở Tiêu lóe lên, hắn ta biết, Sở Phi Phàm nhất định là đạt được truyền thừa và địa vị cực lớn. Nhưng dù vậy, cũng không thể không nhìn ra được sự cường đại của thời thư. Đây chính là sức mạnh thời gian cường đại nhất, muốn lợi dụng ta, trong lòng Sở Tiêu âm thầm cười lạnh, nhưng thuận theo ý Sở Phi Phàm thì sẽ như thế nào? Hắn ta là người có vận may lớn, đến lúc đó, nói không chừng chẳng những có thể đạt được thời thư, mà còn có thể đoạt được cả những thứ mà Sở Phi Phàm truyền thừa. Khi đó, hắn ta sẽ trở thành người mà không ai ở thế hệ trẻ tuổi có thể địch lại được. Cũng có vốn liếng để chống lại quân Tiêu Dao. Chương 2275 kế hoạch của Sở Phi Phàm. Chương 2275 kế hoạch của Sở Phi Phàm. Nếu Phi Phàm huynh đã nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đồng ý thôi. Sở Tiêu mở miệng nói, làm bạn với hổ mặc dù nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là cực lớn. Ha ha, Sở Tiêu lão đệ quả nhiên biết đại thể, hiện tại gia tộc xuống dốc, chính là thời điểm cần chúng ta đoàn kết lại. Sở Phi Phàm cười ha ha một tiếng, trong lòng lại đang cười lạnh, chờ hắn giúp ta tìm được tam giáo bản nguyên, luyện thành chiến hoàng huyền công, thứ sâu kiến này cũng không có giá trị lợi dụng nữa. Nếu như hắn ta thức thời, giao ra thời thư, ta cũng có thể để hắn làm tùy tùng cho mình. Nhưng nếu như không thức thời, trên mặt Sở Tiêu, Sở Phi Phàm đều đang mỉm cười. Nhìn thì giống như là huynh đệ đồng tộc, nhưng trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng. Đúng rồi, Sở Tiêu lão đệ, hiện giờ trừ ta và đệ ra, còn có ai biết được thân phận hậu duệ Sở Thị đế tộc của đệ không? Sở Phi Phàm hỏi, không có, chuyện này là do phụ thân ta nói cho ta biết, chỉ ít ở giới hải này, không ai biết được. Sở Tiêu nói, thanh dương thế giới nơi mà hắn ta ở, là một tiểu thiên thế giới cực kỳ vắng vẻ, nên sẽ không có ai chú ý tới. Cho nên ở giới hải này, không ai biết được thân phận của hắn ta. Vậy thì tốt, vậy chúng ta có thể tiến hành kế hoạch kế tiếp rồi. Thân phận Sở Thị đế tộc của chúng ta, không thể tùy ý bại lộ, nếu như bị tam giáo nhằm vào sẽ không hay. Sở Phi Phàm nói, Phi Phàm huynh có kế hoạch gì? Ánh mắt Sở Tiêu ngầm tránh, nói, trước đó ta nhìn thấy thiên chương thánh quyền của Tắc Hạ học cung giống như là bị mở ra, tình huống cụ thể như thế nào? Sở Phi Phàm hỏi, Sở Tiêu cũng nói cho Sở Phi Phàm một số chuyện. Nét mặt Sở Phi Phàm mang theo ý cười, vậy thiếu chủ của Vân Thị cũng là một nhân vật đáng gờm, nhưng bây giờ ta tạm thời không cần Hạo Nhiên Thánh Tâm. Nếu hắn trở thành trưởng lệnh của Nho Môn, thì tiếp theo chắc hẳn sẽ mở Tam Giáo Thiên Kiêu Yến, đây là truyền thống của Tam Giáo. Đến lúc đó, chắc hẳn bọn họ sẽ tiến về từ giới để thí luyện, đó chính là cơ hội của chúng ta. Sở Phi Phàm đã tính trước rồi, xem ra Phi Phàm huynh đã có kế hoạch rồi. Sở Tiêu nói, đáy lòng hắn ta cũng có một tia ngưng trọng. Sở Phi Phàm này, xem ra tâm cơ mưu tính cũng không kém, đây là nhân vật khó đối phó đây. Đến lúc đó, chúng ta sẽ làm như thế này. Sở Phi Phàm, truyền âm cho Sở Tiêu. Ánh mắt Sở Tiêu bỗng nhiên chừng một cái, mang theo sự kinh ngạc. Ngươi, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn làm chuyện như vậy? Sở Phi Phàm cười lạnh nói, cục diện hiện giờ càng loạn, càng có lợi cho chúng ta, đây chính là đạo lý đục nước béo cò. Nhìn thấy thần sắc lạnh lùng của Sở Phi Phàm, trong lòng Sở Tiêu càng sinh ra sự đề phòng. Đây chắc chắn là một người vì đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn nào. Hợp tác với gã giống như là chơi đùa với hổ vậy. Nhưng đáy mắt Sở Tiêu cũng phát ra tia sáng. Hắn ta có lòng tin, hắn ta sẽ là người thắng sau cùng. Cho dù là Sở Phi Phàm, hay là quân Tiêu Dao, người cười cuối cùng, nhất định sẽ là hắn. Thời gian trôi qua, chuyện liên quan tới quân Tiêu Dao trở thành trưởng lệnh Nho Môn, cũng truyền khắp bát phương, oanh động giới hải. Có thể nói, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiến vào Tắc Hạ học cung không đến một năm, mà có thể trở thành trưởng lệnh của Nho Môn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Tắc Hạ học cung. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là, trên người Quân Tiêu Dao còn mang Hạo Nhiên Thánh Tâm, mở ra Nho Môn Tiên Binh, Thiên Chương Thánh Quyển. Có thể nói, cho dù là một số người ở Vân Thị Đế Tộc, nghe được tin tức này, cũng đều có chút kinh ngạc. Bọn họ lại không hề biết, trên người Quân Tiêu Dao lại mang Hạo Nhiên Thánh Tâm, có thiên phú tu nho. Đầu tiên là dùng thời gian ngắn nhất, trở thành thiếu chủ Vân Thị Đế Tộc, bây giờ ở Tắc Hạ học cung không đến một năm, lại trở thành trưởng lệnh của Nho Môn. Nói Vân Tiêu thiếu chủ là thế hệ trẻ tuổi có thân phận tôn quý nhất hiện tại ở giới hải, chắc hẳn là không có vấn đề gì. Vô số tu sĩ giới hải đều chật chật cảm thán. Ai có thể ngờ rằng, lúc trước Nguyệt Chỉ Lam nói, con của nàng sẽ trở thành người cao quý nhất giới hải. Kết quả bây giờ còn chưa qua bao lâu, Quân Tiêu Dao đã đạt đến loại trình độ này. Nhưng ở trong mắt Quân Tiêu Dao, ngược lại là rất bình thường. Hắn vẫn luôn tu luyện bên trong không gian từ đường ở thánh cảnh. Thiên địa hạo nhiên bảo điển, bị hắn lĩnh hội khá nhiều rồi. Nhưng mục tiêu của Quân Tiêu Dao chính là có thể gọi ra Hoàng Thiên Chi Môn. Đây là một trong dị tượng tam giáo thiên môn mà chỉ có người sở hữu nho giáo bản nguyên mới có tư cách triệu hồi ra. Ngoài ra, còn có Chúng Diệu Chi Môn và Bỉ Ngạn Chi Môn, đó chính là đạo môn và Phật môn bản nguyên mà người sở hữu mới có tư cách triệu hoán. Lúc này, Yến Thanh Hoa lại lần nữa đến. Dì Thanh Hoa, Quân Tiêu Dao mỉm cười. Không tệ, Tiểu Vân Tiêu, tu vi nho đạo của con tiến bộ rất nhanh. Yến Thanh Hoa nhìn Quân Tiêu Dao của hiện tại, toàn thân hạo nhiên chi khí cổ động, thậm chí dường như biến thành từng đầu chính khí chân long, vờn quanh thân. Vô số văn tự kim sắc thần thánh sáng chói, trôi nổi xung quanh hắn. Càng làm tăng thêm thần tư phi phàm, tuấn tú vô cùng của Quân Tiêu Dao. Yến Thanh Hoa nhất thời nhìn có chút ngây dại, tiến lên như thói quen, nhéo nhéo má Quân Tiêu Dao. Càng lúc càng giống khí chất của đàn ông phụ bạc, Yến Thanh Hoa cười tủm tỉm nói. Dì Thanh Hoa, lại có chuyện gì thế? Quân Tiêu Dao im lặng. Trong khoảng thời gian này, Yến Thanh Hoa thỉnh thoảng đến quấy rối một chút hắn. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng coi như hiểu rõ, lúc trước chẳng qua là Yến Thanh Hoa đơn phương yêu mến Vân Thiên Nhai mà thôi. Hiện tại là muốn tính toán với hắn sao? Được rồi, không đùa với con nữa, lần này ta đến là để nói với con một chuyện, con hãy đến Tam Giáo Thiên Kiêu Yến một chuyến đi. Yến Thanh Hoa nói, Tam Giáo Thiên Kiêu Yến, đúng vậy, Tam Giáo có một quy củ, sau khi có người trở thành trưởng lệnh, thì sẽ tổ chức Tam Giáo Thiên Kiêu Yến, cũng coi như là ra mắt mọi người. Đến lúc đó, có lẽ sẽ còn tổ chức một chút hoạt động, hoặc ban thưởng gì đó. Con thân là trưởng lệnh hiện tại của Nho Môn, việc nên làm vẫn cần phải làm, đừng khiến Tắc Hạ học cung mất mặt. Yến Thanh Hoa nói, chương 2276 Tam Giáo Thiên Kiêu Yến. Chương 2276 Tam Giáo Thiên Kiêu Yến. Thì ra là thế, con biết rồi. Quân Tiêu Dao gật đầu. Vậy thì tốt, con hãy chuẩn bị đi, mấy ngày nữa liền lên đường đi. Yến Thanh Hoa nói xong, liền rời đi. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên vẻ suy tư. Hắn không có hứng thú quá lớn với Tam Giáo Thiên Kiêu Yến này. Hắn cảm thấy hứng thú với một thứ khác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì người mưu hại Hàn Bình An hẳn là đã từng điều tra kỹ càng về Tam Giáo, chắc hẳn cũng hiểu biết việc này. Nói không chừng đến lúc đó, sẽ có chuyện thú vị xảy ra. Khóe miệng Quân Tiêu Dao mang ý cười. Hắn suy đoán, nếu như hắn là người mưu hại Hàn Bình An, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nhân tố không xác định duy nhất là, không biết rằng liệu người sở hữu bản nguyên hai giáo khác có xuất hiện không. Quân Tiêu Dao cảm thấy, nếu người kia thức thời, chắc hẳn tạm thời sẽ không để mắt tới mình. Dù sao mặc dù Hạo Nhiên Thánh Tâm là cấp cao nhất, nhưng người này đã đạt được Hạo Nhiên Chi Tâm, nên hiện giờ không cần thiết nhắm vào mình. Sau mấy ngày chuẩn bị, Quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị xuất phát, y không nỡ rời xa Quân Tiêu Dao, muốn cùng đi với hắn. Quân Tiêu Dao nghĩ nghĩ, rồi đưa nàng đi cùng. Dù sao thân phận của nàng rất mẫn cảm, mặc dù có Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp che giấu, nhưng cũng khó đảm bảo không xảy ra vấn đề. Đặc biệt là nơi có rất nhiều kẻ đối địch như Tắc Hạ học cung. Hắn không có mặt ở học cung, cũng cảm thấy có chút không yên lòng. Quân Tiêu Dao dự định, chờ sau khi tham gia xong Tam Giáo Thiên Kiêu Yến, sẽ về Vân Thị Đế Tộc một chuyến, để y ở đó mới có thể khiến cho hắn yên tâm được. Ngoài ra, đám người Đạm Đài Thanh Tuyền, Đạm Đài Minh Châu, Tống Đạo Sinh, Cổ Kình Thiên cũng là muốn cùng nhau tham gia Thiên Kiêu Yến. Còn Hạ Hầu Phong Vân trực tiếp rời khỏi Tắc Hạ học cung. Sau khi Quân Tiêu Dao để lộ Hạo Nhiên Thánh Tâm, mở ra Thiên Chương Thánh Quyển, Hạ Hầu Phong Vân đã hoàn toàn không có lòng tin đối phó với Quân Tiêu Dao nữa. E rằng cũng chỉ có vị kia xuất mã mới có thể làm được điều này. Dù sao vị kia là một trong ngũ đại thiên kiêu vương giả của Đông Tây Nam Bắc Trung, danh hiệu là Trung Thánh. Địa điểm tổ chức Tam Giáo Thiên Kiêu Yến là ở bên ngoài một nơi gọi là Tù Giới. Nơi gọi là tù giới, chính là một vi trần thế giới cực kỳ đặc thù. Chính là nơi mà Tam giáo dùng để giam cầm tù nhân. Phật giáo không thích sát sinh, chỉ ít là bề ngoài không thích sát sinh. Nho giáo, mặc dù đối với hắc hỏa tộc đàn đều giết chết không luận tội, nhưng đối với những tu sĩ phạm sai lầm cũng không nhất định đều bị giết. Cho nên đối với những tu sĩ phạm sai lầm hoặc là khiêu khích Tam giáo, nếu trong trường hợp tội không đáng chết thì sẽ giam giữ ở tù giới. Cứ như vậy, còn có thể trở thành một nơi thí luyện cho thiên kiêu Tam giáo. Và ở phía bên ngoài tù giới có một mảnh tinh vực rộng lớn. Trong tinh vực, có một tòa cổ thành đứng vững như tinh thần bao la hùng vĩ. Tòa cổ thành này, ngày bình thường không có nhiều người lui tới. Phần lớn đều là một vài Tam giáo tu sĩ, ở đây đóng quân, trông coi tù giới. Nhưng trong khoảng thời gian này, trong cổ thành, lại có người đến người đi, nối liền không dứt. Tất cả mọi người đều biết, Tam giáo thiên kiêu yến, sắp bắt đầu rồi. Đây chính là một lần tụ hội của Tam giáo thiên kiêu. Mặc dù không tính là thịnh yến cấp cao nhất, nhưng cũng vô cùng náo nhiệt. Điều quan trọng nhất là, Vân thị thiếu chủ ở giới hải, thanh danh vang dội, cũng sẽ đến. Con trai của Thiên Nhai đại đế, thiếu chủ của Vân thị đế tộc, trưởng lệnh của Nho môn, mỗi một thân phận ở trong đó, đều cao cao tại thượng, đủ để khiến cho đám người ngưỡng mộ. Mà khi những thân phận này, cùng hội tụ trên cùng một người, loại ánh sáng và lực hấp dẫn đó, liền vô cùng lóa mắt. Có thể nói, những thiên kiêu hội tụ ở nơi đây, có đến hơn 8 phần, đều là muốn tận mắt chiêm ngưỡng Quân Tiêu Dao. Giờ phút này, bên trong cổ thành, tiếng người huyên náo. Thiên kiêu nối nhau đến đây không ngừng, trong đó có rất nhiều thiên kiêu, đều đến từ các cổ tộc lớn và bất hủ thế lực. Tam giáo thiên kiêu yến, mặc dù trên danh nghĩa là thiên kiêu tam giáo tụ hội, nhưng cũng không ngăn cản những thiên kiêu khác đến đây tham gia. Trong lầu các ở một nơi xa xỉ, một vài thiên kiêu cũng đang thảo luận, trong đó không thiếu một vài kiêu nữ. Ngươi cũng đến vì Vân Tiêu thiếu chủ sao? Đương nhiên, không thấy kiêu nữ Đạm Đài đế tộc, Đạm Đài Thanh Tuyền, cũng là bởi vì ôm đùi Vân Tiêu thiếu chủ, hiện tại trực tiếp liền trở thành chân truyền thánh nhân rồi ư. Dù sao cũng là Vân Tiêu thiếu chủ a, quyền lớn thế lớn, Đạm Đài Thanh Tuyền đó chỉ cần hầu hạ tốt thiếu chủ, thì chắc chắn sẽ có thu hoạch. Ai, ta thật sự hâm mộ Đạm Đài Thanh Tuyền kia, dù để cho ta làm nha hoàn ở bên cạnh Vân Tiêu thiếu chủ cũng tốt. Trong lầu các, rất nhiều tiểu thư quý tộc, tiên tử cổ tộc đều đang nghị luận, trong lời nói mang theo sự hâm mộ ước mơ. Mà trên một chiếc bàn ở trong đó, có hai vị nam tử trẻ tuổi ngồi đối diện. Nhìn qua thì họ có tướng mạo rất phổ thông, thuộc kiểu nếu đứng ở trong đám đông thì sẽ không ai nhận ra được. Trong đó có một vị nam tử, nghe được những lời ngôn luận liên quan tới Đạm Đài Thanh Tuyền, sắc mặt xanh xám trầm xuống. Đáng hận, những nữ nhân kia đang nói bậy bạ gì vậy? Vị nam tử này, chính là Sở Tiêu sau khi thay đổi tướng mạo. Mà ngồi đối diện với nam tử này, tất nhiên là Sở Phi Phàm. Sở Tiêu lão đệ, bình tĩnh một chút, Sở Phi Phàm truyền âm nói, chẳng qua là trong lòng thấy bất bình thôi. Sở Tiêu sâu thở ra một hơi, cho tới bây giờ, trong lòng của hắn ta vẫn còn có một tia chờ mong, hy vọng có thể giải thích nguyên nhân rõ ràng với Đạm Đài Thanh Tuyền. Yên tâm đi, chúng ta chắc chắn phải thu thập Vân thị đế tộc, vậy thì Vân Tiêu, đương nhiên cũng phải thu thập. Trong mắt Sở Phi Phàm cũng mang theo sự rét lạnh, mặc dù gã phá phong mà ra, cũng không hiểu rõ tình hình cụ thể Sở thị đế tộc xuống dốc như thế nào. Nhưng cũng tìm được một chút tư liệu cổ, phát hiện quả thật là có liên quan đến Vân thị đế tộc. Mà Vân thị đế tộc, hiện tại dường như chính là long đầu trong bát đại đế tộc. Cho nên bất luận như thế nào, Vân thị đế tộc cũng bị ghi hận. Chương 2277 Cảm ứng của Thiên Kiêu Phật Môn. Chương 2277 Cảm ứng của Thiên Kiêu Phật Môn. Có thể nói, hai người Sở Tiêu và Sở Phi Phàm, mặc dù bằng mặt không bằng lòng, trong lòng đều có tính toán. Nhưng trên lập trường đối phó với Vân thị đế tộc, vẫn có thể giữ được sự nhất trí. Tiếp xuống chỉ cần chờ là được rồi, nhưng đệ tuyệt đối không thể xúc động, đừng trực tiếp ra tay với Vân Tiêu kia, làm rối loạn kế hoạch. Sở Phi Phàm nói, yên tâm đi, ta có thể chịu được. Sở Tiêu trầm giọng nói, vốn dĩ từ trước đến nay hắn ta vẫn luôn ẩn nhận, chẳng lẽ còn không nhịn nổi thời khắc này nữa sao? Cùng một thời gian đó, ở bên ngoài cổ thành, có chiếc cổ thuyền phá không tới. Chính là đội ngũ Tắc Hạ Học Cung, Quân Tiêu Dao dẫn đầu, cùng nhau tiến đến cổ thành. Là đội ngũ Tắc Hạ Học Cung đến rồi, vị kia chính là tân nhiệm trưởng lệnh Nho Môn, Vân tộc thiếu chủ sao? Rõ ràng là còn phong hoa tuyệt đại hơn cả lời đồn. Toàn bộ cổ thành, lập tức oanh động, hàng vạn ánh mắt tề tụ,